Chương 1160, Hoang Thần Quyết Đấu. Hoang Thần Quyết Đấu, theo chất dính từ từ bao trùm, tứ chi cũng xảy ra biến hóa, đột biến, thân hình nhỏ xinh như loli cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn, quái dị, mái tóc vàng nhạt gợn sóng xinh đẹp, cũng chậm rãi bị chất nhầy bao trùm, trở nên giống như mũ giáp, đồng thời phần đuôi tóc trẻ ra thành 6, 7 sừng nhọn quái dị. Đỗ Địch An đột nhiên tin tưởng, chất nhầy quái dị này của nàng là vật chất tương đồng với máy săn mam, xúc tiến nàng hoàn toàn tiến vào trạng thái ma thân. Hắn cũng không dám sơ suất, chiến đao cắt liệt trong tay lập tức bị hòa tan, nhanh chóng bao trùm toàn thân, lưỡi dao dài ra, tư thái giống như bạo chúa dữ tợn lộ ra bên ngoài, lưỡi dao trên toàn thân phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể cắt ngắn tầm nhìn. Ma thân của hai người gần như hoàn thành cùng lúc, Đỗ Địch An đánh giá thiếu nữ, giờ phút này nàng đã không còn nửa phần hình dáng nhân loại, thân hình nhô cao, chân cẳng và xương hông ở nửa người dưới giống con bò cạp đang quỳ rạp trên mặt đất, tách ra 7-8 đường vuốt sắc bén. Vị trí bụng ở nửa người trên có màu trắng như tuyết, nhưng đây không phải màu trắng tinh tế như da thịt nhân loại, mà là một lớp vừa giống như vảy cá, vừa giống như một chất keo, vô cùng bóng loáng, nhưng trên làn da bóng loáng này lại có một gương mặt người hơi mờ nhạt, bề ngoài giống như hình dạng của thiếu nữ. Cánh tay của nàng cũng trở thành cánh tay kỳ dị dài hơn 1 mét, cánh tay được bao trùm bởi giáp và gai nhọn. Phần đầu trên cổ cô ấy biến thành dáng vẻ khiến người khác vô cùng sợ hãi, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, đôi mắt mở to khoảng chừng bằng một nắm tay của trẻ nhỏ, con người đỏ như máu, dường như sắp tụ ra máu tươi, trong miệng phủ đầy các loại răng nhọn dài ngắn giống như dã thú. Ngoại trừ tạo hình ma thân kinh khủng và quái dị, điều khiến Đỗ Địch An chú ý đó là, trên ma thân của nàng loáng thoáng có một luồng ánh sáng vàng óng, hắn đã từng có cảm giác này, giống như sức mạnh hoang thần màu vàng nhạt quanh lưỡi dao trên ma thân của hắn vậy. Chẳng lẽ, trong cơ thể nàng cũng có năng lượng máu thịt hoang thần? Khi Đỗ Địch An đang đánh giá thiếu nữ cũng đang đánh giá Đỗ Địch An, khi thấy trên ma thân vạm vỡ như bạo chúa của Đỗ Địch An đều là lưỡi dao, tức khắc cảm thấy có chút khó giải quyết, trường hợp này giống như con nhím đấu với con nhím trong thế giới động vật vậy, mặc dù có thể gặp phải dã thú giết chết được nó, thì cũng cảm thấy khó hạ miệng, dù sao cũng phải trả giá rất đắt. Hai người đánh giá lẫn nhau, vừa quan sát vừa cân nhắc, đồng thời thông qua thân hình ma thân bên ngoài của đối phương phân tích đại khái có bao nhiêu ưu điểm và nhược điểm. Bóng đêm bỗng nhiên cực kỳ an tĩnh, Đỗ Địch An nhìn làn da phần bụng trắng như tuyết của thiếu nữ chỗ lộ ra khuôn mặt cực kỳ mờ nhạt, trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích, hắn không rõ nhược điểm chính của thiếu nữ này là quả đầu dữ tợn ở trên cổ, hay là gương mặt mờ nhạt như ăn như hiện ở phần bụng, nhưng dù sao gương mặt kia vẫn khiến hắn chú ý hơn, hắn lập tức dùng long huyết thuật khống chế hoạt động cơ bắp, dùng âm bụng nói, trong cơ thể ngươi có máu thịt hoang thần sao? Khi hắn dùng âm bụng, phía trên miệng cũng mở theo, làm ra khẩu hình, lại không phát ra tiếng nào. Thiếu nữ không trả lời hắn, sau khi trầm mặt một lát, đột nhiên bóng dáng nàng nhoáng lên, bỗng nhiên nhích lên chạy như bay về phía hắn. Vèo, 8 móng vuốt quái dị ở nửa người dưới của nàng bò nhanh giống con bọ cạp, lại cực nhanh giống như con nhện, dường như trong nháy mắt đã tới rồi. Trong lòng Đỗ Địch An kinh hoàng, kích thích tố toàn thân bùng nổ trong nháy mắt, hai chân đan sen trên mặt đất, bỗng nhiên xoay tròn, ném ra lưỡi dao. Giống như một cái con nhím quay, đây là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất mà hắn nghĩ ra, lá chắn gai. Keng, keng, thiếu nữ lắc lắc cánh tay quái dị, vừa mới chạm vào bên ngoài lưỡi dao đang xoay tròn, lập tức phát ra âm thanh cắt, nàng lập tức lùi tay về, lại thấy cánh tay quái dị đã bị chặt đứt, máu chảy không ngừng. Nàng lui ra phía sau mấy chục mét, gương mặt thô bạo nhìn Đỗ Địch An vô cùng dữ tợn, dường như không dự đoán được lưỡi dao của Đỗ Địch An sẽ bén đến mức này. Từ trước đến nay nàng vô cùng tin tưởng cường độ thân thể của mình, mặc dù có bị một ít ma vật vực sâu dùng sức lực kinh người để cắn, thì cũng chỉ cảm thấy hơi đau đớn, nhưng sẽ không bị thương, không nghĩ tới ở trước mặt Đỗ Địch An, chỉ cần đụng vào một cái, đã bị trực tiếp chặt đứt. Nàng bỗng nhiên hơi hiểu được, vì sao em gái của mình sẽ thua trong tay người này. Có lẽ thực lực của đối phương không bằng nàng, nhưng chỉ bằng công kích khủng bố như vậy, gần như chỉ cần một kích là có thể chí mạng. Cơn giận trong lòng của nàng dần dần hạ xuống. Mà lúc này Đỗ Địch An cũng giảm tốc độ xoay tròn yên tĩnh tại, không tấn công lại đây, hiển nhiên là tính toán lấy tĩnh chế động. Tốc độ còn nhanh hơn huấn luyện viên tinh hóa, ma ngân của đối phương còn có tác dụng tăng tốc độ rất lớn, ma thân của nàng cũng đột biến khuếch đại như vậy, thì hiển nhiên phải yếu về mặt thể chất, nhưng vẫn giữ được tốc độ như cũ, chẳng lẽ là thượng vị vực sâu. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp chớp, sắc mặt căng thẳng, hắn đã từng chém giết huấn luyện viên tinh hóa, có được định nghĩa mới về thực lực của bản thân, đó là sánh ngang với trung vị vực sâu. Nhưng trước mắt lại là một vị thượng vị vực sâu, thực lực chênh lệch quá xa. Nhưng cũng may tầm mắt của hắn vẫn thấy được động tác thiếu nữ, nếu không hắn nhất định sẽ chết. Phốc, lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên chém ra một móng vuốt cánh tay quái dị khác, hướng tới miệng vết thương vừa bị cắt bởi Đỗ Địch An, chém ra độ dày 2 cm, máu tươi phun trào càng nhanh, nhưng không đến 10 giây, đã lập tức dừng lại, miệng vết thương dường như có dấu hiệu đóng vảy. Xử lý xong miệng vết thương, thiếu nữ tiếp tục đánh giá Đỗ Địch An, nửa phút sau, nàng đột nhiên lại lần nữa vọt nhanh tới, trong nháy mắt khi tới gần Đỗ Địch An, thân thể nàng bỗng nhiên nhoáng lên, xuất hiện ở bên hông, dịch chuyển như tia chớp, xuất hiện một ảo ảnh ở tại chỗ. Đỗ Địch An lập tức lại thi triển lần nữa chiêu phòng ngự lá chắn gai, lưỡi dao xoay tròn 360 độ không góc chết. Thiếu nữ ở phía trên vừa định đánh bất ngờ, thấy Đỗ Địch An thành công phóng ra lá chắn gai, lập tức thả người lui về phía sau. Vẻ thô bạo trên mặt nàng càng thêm dữ tợn, nàng bỗng nhiên há mồm, quai hàm rộng ra, căng lớn giống như cóc, còn to hơn toàn bộ phần đầu, sau đó đột nhiên phụt lên ra. Một chất lỏng đen nhánh bắn ra, hay nói đúng hơn là chất nhầy. Đỗ Địch An đang thi triển phòng ngự không kịp cởi bỏ lá chắn gai để tránh né, thấy chất nhầy đen nhánh này phóng tới, sắc mặt khẽ biến, lại chỉ có thể trở mắt nhìn thứ gió vào tới dính lên người mình. Tuy rằng lá chắn gai phòng ngự cực mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thi triển trong thời gian dài cũng dễ dàng choáng váng, hơn nữa vô cùng tiêu hao thể lực, không thể dịch chuyển sang vị trí khác. Khi chất nhầy đen nhánh chạm vào lưỡi dao, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy mát mẻ, đồng thời tốc độ xoay tròn của mình dần dần bị kéo chậm lại, khi hắn muốn tăng tốc độ, lại phát hiện vô cùng khó khăn. Chương 1161, cuộc chiến khó khăn. Cuộc chiến khó khăn, chuyện gì vậy? Đỗ Địch An cả kinh, lại không dám dừng lại. Lúc này, quai hàm phồng lên của cô gái càng lúc càng nhỏ lại, chất nhầy đen xì trong miệng cũng từ từ phụt ra hết, không đợi Đỗ Địch An thở một hơi, nàng lại hít một hơi thật mạnh, quai hàm một lần nữa phồng lên. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, cơ thể lập tức dừng lại, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhảy bật lên như lò xo, tránh khỏi chất nhầy đen xì mà cô gái phun ra. Trong lúc nhảy lên, Đỗ Địch An cũng nhìn rõ được tình huống của bản thân, trên lưỡi dao dính toàn là chất nhầy đen xì, hơn nữa theo chuyển động xoay tròn của hắn, những chất nhầy này tựa như chất dính của keo dán, bị kéo thành từng sợi màu đen, tầng tầng quấn quanh, cứ như một tấm lưới lớn, dán dính lên lưỡi dao của hắn, vung vẫy co giãn gì đều vô cùng khó khăn. Hắn không kịp suy nghĩ thứ chất nhầy đen xì này là cái gì, có độc hay không, thì đã thấy cô gái nhanh chóng xông đến, phút chốc đập vào trước mắt toàn là gương mặt hung ác dữ tợn đang gầm gừ lao tới, những chiếc răng hô từ từ nhô ra vài phân, càng lúc càng nhọn, hướng về phía mặt của Đỗ Địch An cắn tới. Trong lúc kinh hoàng, Đỗ Địch An vội vàng nhấc lưỡi dao chém mạnh qua. Đột nhiên, hư ảnh vừa lắc, lưỡi dao xuyên qua người của cô gái, lại không thấy máu, tàn ảnh tại chỗ tan biến. Cùng lúc này, một luồng khí lạnh đột nhiên đánh tới từ kế bên. Móng vuốt sắc của cô gái như dao nhọn, đâm thẳng về hướng bên hông của Đỗ Địch An. Biến hóa quá nhanh, Đỗ Địch An hoàn toàn không kịp xoay người, nhưng ngay tại lúc cô gái tưởng rằng bản thân đã công kích thành công, đột nhiên thấy lòng bàn tay phát đau, gương mặt phút chốc thay đổi. Tám cái quái chảo dưới bụng di chuyển cực nhanh, không chỉ lâm thời phanh lại, trong chớp mắt còn kéo dài khoảng cách. Nhìn lưỡi dao đâm rách lòng bàn tay mình, vì quá đau khiến gương mặt nàng trông dữ tợn, ngẩng đầu lên, lại thấy trên người của Đỗ Địch An từ từ biến ra một thanh dao sắc bén. Mũi dao sắc bén không gì bằng này, vậy mà có thể bắn ra ngoài. Cô gái cắn răng, rõ ràng nàng mạnh hơn Đỗ Địch An, lại hai lần liên tiếp chịu thiệt thòi. Nhưng mà, hai lần chịu thiệt này cũng không phải không có thu hoạch gì. Lần đầu tiên nàng biết được lưỡi dao của Đỗ Địch An, lần thứ hai nàng biết được lưỡi dao của Đỗ Địch An còn có thể tách rời để bắn ra ngoài. Nếu như lúc hắn xoay người ném ra tất cả lưỡi dao, đoán chừng có thể bắn chết một vòng vực sâu. Cô gái bình tĩnh nhìn Đỗ Địch An, nhưng mà, nàng nghĩ tới lúc trước khi hắn xoay tròn không bắn ra lưỡi dao, có lẽ không phải vì để che giấu điểm này, mà là trong lúc xoay tròn đơn độc bắn ra một lưỡi dao nào đó, không có cách nào khống chế độ chính xác, gây ra vết thương cho nàng. Nếu như bắn ra hết toàn bộ, vậy khoảng thời gian chống chờ Đỗ Địch An sinh ra lưỡi dao mới, cũng đủ chí mạng rồi. Hơn nữa, chiêu này nếu đánh theo tấn công tập thể thì hiệu quả cực tốt, nhưng nếu là một đấu một, sẽ có chút lãng phí. Đỗ Địch An nhìn cô gái tạm thời bị bước lùi, sắc mặt tối sầm, trên mặt đỏ sức chính diện, thể chất của hắn hoàn toàn bị đè bẹp, cũng may còn có lưỡi dao đủ sắc bén, cho dù cô gái mạnh hơn hắn rất nhiều, cũng có thể khiến nàng bị thương nặng, thậm chí giết chết nàng. Chỉ là tốc độ ra tay của hắn không cách nào chạm tới cô gái, chỉ có thể dựa vào tập kích. Nhưng cô gái này cũng không ngốc, kinh nghiệm chiến đấu còn phong phú hơn hắn, nếu như không phải không biết bài tẩy của hắn, bị hắn tập kích cũng sẽ không liên tiếp chịu thiệt. Nay dưới tình huống nàng có phòng bị, hắn muốn làm nàng bị thương cũng rất khó. Mà hắn lại không có cách nào làm gì nàng. Vì vậy, dưới tình huống cả hai lần đều như chiếm được lợi, tâm trạng của hắn càng lúc càng âm u. Vù vù, lại một lưỡi dao nữa bất ngờ bắn ra. Thân hình cô gái lắc một cái, dễ dàng tránh thoát. Tuy tốc độ bắn ra của lưỡi dao nhanh, nhưng so với vung lưỡi dao lên vẫn chậm một chút, suy cho cùng, lực bắn lưỡi dao ra chủ yếu là dựa vào chèn ép của cơ thịt và thúc đẩy của xương cốt, lực được truyền đi là rất thấp. Hừ, chỉ có chút thực lực này, ta vẫn là đề cao ngươi rồi. Cô gái rút ra lưỡi dao ghim trong lòng bàn tay vuốt sắc, lại không có vứt đi, nắm chặt một đầu khác, biến nó thành lợi kiếm mà cầm lấy. Đỗ Địch An thấy nàng muốn dùng lưỡi dao của bản thân để công kích mình, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười, lại cảm thấy có chút châm chọc. May là những lưỡi dao này sau khi thoát khỏi sự nuôi dưỡng của thân thể hắn, sẽ dần dần chất hóa, trở nên giòn tan mỏng manh, không chịu nổi một kích. Vụt, hắn lại lần nữa bắn ra lưỡi dao, đồng thời thúc giục xương cốt, gia tăng tốc độ sinh trưởng lưỡi dao mới. Cô gái lại lần nữa dễ dàng tránh thoát. Qua nửa phút, Đỗ Địch An lần nữa bắn ra một lưỡi dao, sau đó tiếp tục thúc giục lưỡi dao mới sinh trưởng. Liên tiếp vài lần, cô gái đột nhiên nhìn ra ý tưởng của Đỗ Địch An, chân mày nhíu lại, không cho Đỗ Địch An cơ hội đổi lưỡi dao, tăng tốc chạy nhanh tới, trong khoảnh khắc tiếp cận, đột nhiên bật lên phía trước, tám cái quái chảo dưới bụng đột nhiên hóa thành vô số tàn ảnh, bao trùm toàn thân Đỗ Địch An. Chương 1162, đứt chân. Đứt chân, Đỗ Địch An đã không kịp mở ra khiên chắn, cho dù có dùng, mới bắt đầu tốc độ cũng không nhanh, cũng sẽ bị đánh tan. Hắn chỉ có thể vũ động lưỡi dao toàn thân, phất phơi như vô số dây cột tóc trước gió, mạnh mẽ bắn về phía trước, hoặc nghiêng hoặc cong hoặc méo, dùng các góc độ khác nhau đâm về phía cô gái. Phát đánh này hoàn toàn ôm tư thế lưỡng bại câu thương, hắn không cách nào tránh công kích của cô gái, chỉ còn cách dùng công thế thủ. Phốc, phốc, trong chớp mắt giao chiến với tốc độ ánh sáng, hai người đã ra tay hơn trăm lần, sau đó, tựa như có một cổ kình lực bạo phát giữa hai người, đánh cả hai bật ra ngoài. Đỗ Địch An lùi về sau vài bước, lưỡi dao phía sau cắm vào trong đất, như một cái chân thứ ba chống đỡ, giúp thân hình hắn dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn ba lỗ máu to như miệng ly ở chỗ trống của gốc lưỡi kiếm nơi lồng ngực, trong mắt khẽ thoáng qua sát khí. Ở một bên khác, thương thế của cô gái còn nghiêm trọng hơn cả Đỗ Địch An, tám cái quái chảo bị chặt mất hai cái rưỡi, vài cái còn lại phía trên cũng có vết xước hoặc sâu hoặc nông, chỗ vết thương chảy máu không ngừng. Cô gái đã được chứng kiến sự lợi hại của lưỡi dao của Đỗ Địch An, vết thương do nó tạo thành không cách nào chữa lành, nàng chỉ có thể cắt bỏ những vết thương bị đâm và bị xước chúng, moi phần huyết thịt gần chỗ đó ra. Nàng phải tự tạo ra vết thương mới, mà vết thương do nàng tạo ra có thể chữa lành, sẽ không phá hủy phần mạch máu mao mảnh và huyết thịt. Vù, vù, Đỗ Địch An bắn ra từng lưỡi dao, đồng thời gia tăng sự sinh trưởng của lưỡi dao mới, trong chớp mắt tất cả lưỡi dao phục hồi như mới, những lưỡi dao bị dính chất nhầy đen xì đã hoàn toàn bị bắn ra ngoài. Cô gái băng bó vết thương xong, nhìn Đỗ Địch An hồi phục như cũ, dữ tợn trên mặt không giảm, chiến đấu như lại quay về khởi điểm, chỉ có vết thương trên người nàng chứng minh chiến đấu lúc trước có tồn tại. Ma ngân của ngươi không tệ, chỉ đáng tiếc, năng lực chỉ có một. Khóe miệng cô gái khẽ dương lên, gương mặt bị giang hồ trống lên vặn vẹo trông càng dữ tợn, nếu ngươi đã bước ta đến mức này, ta sẽ không để ngươi chết được thống khoái. Nói xong, toàn thân phát ra âm thanh bẻ xương cốt, thân thể nàng đột nhiên mở rộng ra gấp một lần, trên lưng mọc ra những kim nhọn sắc bén, từ nửa thân nghiêng về trước, như thằn lằn bò sát mọc ra tám cái chân. Thần thứ M thanh trầm thấp của cô gái thốt ra hai chữ, âm thanh còn chưa truyền đến trong tai Đỗ Địch An, bóng dáng của nàng hóa thành một tàn ảnh màu đen, thoáng cái không thấy rõ hình dáng của nàng, chỉ có thể thấy một bóng đen kéo dài cấp tốc quét đến. Nhanh quá, con người Đỗ Địch An co rút lại, chỉ cảm thấy trong tầm mắt có một bóng đen chợt đánh tới, cơ thể hắn chưa kịp phản ứng thì đã đến ngay trước mặt, thời khắc này muốn thi triển lá chắn gai cũng không kịp nữa, còn không đợi hắn xoay lại thì có thể đã bị đánh trúng. Trong lúc vội vàng, hắn toàn thân dao sắc theo bản năng giơ lên che về phía trước, hoặc chống đỡ hoặc đang đột kích. Ngay lúc này, bóng đen chợt lóe lên, tựa như một u linh, cảm giác ớn lạnh trong nháy mắt từ sau lưng truyền đến. Trong tầm mắt Đỗ Địch An nhìn thấy cô gái hóa thành bóng đen rồi vòng tới sau lưng, sắc mặt hắn nhất thời trở nên tái nhợt, khó có thể tin nổi, tốc độ di chuyển nhanh như vậy lại còn có thể xoay chuyển, lẽ nào đó không phải là tốc độ cực hạn của nàng ta. Hắn đã nhìn thấy hướng di chuyển của cô gái. Tuy nhiên thời khắc này tất cả lưỡi dao của hắn đều lao về phía trước, muốn rút về phòng thủ căn bản không còn kịp nữa. Tất cả những việc này đều không đến nửa giây, bóng đen đột một đánh vào gốc dao sau lưng Đỗ Địch An, tuy rằng toàn thân hắn đều phủ đầy dao nhọn, nhưng kẽ hở ở giữa lưỡi dao lại là chỗ yếu nhất của hắn. Bụp, Đỗ Địch An nghiêng về phía trước bay ra, cơn đau dữ dội khiến hắn cảm thấy toàn bộ phần lưng như bị xé rách, cảm giác như một đạo mũi nhọn đâm thủng toàn bộ xương sống, hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, không đợi tiếp đất. Đã thấy cô gái kia như hình với bóng theo đến, từ nơi nách dưới cánh tay bắn ra hai xúc tu như độc xà quấn chặt lấy hai chân của Đỗ Địch An. Trong trạng thái ma hóa, hai chân của Đỗ Địch An cũng nhô ra những gai nhọn cực kỳ sắc bén, Nhưng lúc này những xúc tu như độc xà lại quấn quanh ở kẽ hở của gai nhọn, đột ngột kéo mạnh Đỗ Địch An. Ngay sau đó Đỗ Địch An cảm thấy chân mình đau nhói, cơ thể lăn về phía trước. Hắn không quản toàn thân đang đau đớn, mượn đà nhanh chóng trèo lên, dùng dao sắc bảo vệ toàn thân, trước tiên tìm kiếm bóng hình của cô gái, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy xúc tu dưới nách nàng hơi uốn lượn cuốn lấy bắp chân tràn đầy lưỡi dao. Bắp chân này đương nhiên là của hắn, lúc này hắn mới cảm nhận được một bên chân mình từ đầu gối bị chém đứt, máu chảy không ngừng. Khuôn mặt cô gái tràn đầy thô bạo mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn Đỗ Địch An một cách hung ác, khóe miệng tựa hồ đang nở ra một nụ cười độc ác, tùy ý mang cái chân bị xúc tu quấn lấy ném đi, trong lúc bay lên, vài bóng đen nhanh như chớp xoẹt qua, bắp chân vỡ nát ngay tức khắc biến thành những mảnh máu thịt và xương vụn rơi vãi trên mặt đất, mất đi khả năng nối lại. Chương 1163, đứt chân 2. Đứt chân 2, Đỗ Địch An nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt u ám, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chiến đấu bị thương là chuyện rất thường gặp, đoạn chi cũng rất bình thường. Ở trong tình huống yếu thế, hắn có thể bảo toàn tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Thực lực của cô gái này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, thể lực hoàn toàn đè bẹp hắn, năng lực trò gian lại nhiều, hắn cảm thấy mình như một con thú khốn khổ, tai vạ khó tránh. Đau đớn và phẫn nộ cộng với tâm trạng u ám khiến Đỗ Địch An không khỏi khó chịu, hắn cố gắng ngăn xuống những tạp niệm, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, hắn không nghĩ đến cuộc sống tương lai khi bản thân bị mất chân sẽ ra sao, có ảnh hưởng đến thực lực sau này hay không. Có trở thành một kẻ tàn phế hay không, bây giờ hắn chỉ muốn tìm cách thoát khỏi đây, hoặc là làm sao để chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, thật sự như cô gái kia từng nói, nhược điểm trong năng lực của hắn chính là quá đơn độc. Cực hạn công kích tuy mạnh, nhưng nếu như điểm này bị khắc chế thì không có cách nào tấn công được kẻ địch, hoặc nếu như kẻ địch chịu được đòn công kích của hắn thì sau đó hắn cũng sẽ mất đi các ưu thế đang có. Huyết Liệp, cô gái khẽ nở một nụ cười hung ác, bóng người đột nhiên bay vút đến. Đồng tử Đỗ Địch An cô động lại. Thực lực nâng cao đến cực điểm, bắt được bóng hình của cô gái, so với lúc trước chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh thì đã rõ ràng hơn chút, có thể nhìn thấy tứ chi của nàng, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ. Vèo, khi ở chính diện đang đến gần, Đỗ Địch An đang chuẩn bị phòng ngự, cô gái đột nhiên đổi hướng xuất hiện ở phía bên cạnh. Đỗ Địch An sớm đã đề phòng, giữ lực ở lưỡi dao, nhanh chóng đổi hướng. Nhưng bóng hình của cô gái lần nữa xoay chuyển, xuất hiện từ phía sau lưng hắn. Khi lưỡi dao của hắn quay về phía sau lưng, cô gái lần nữa đổi hướng xuất hiện ở bên trái, lần này lưỡi dao của Đỗ Địch An theo không kịp tốc độ của nàng, chỉ cảm thấy thắt lưng trái đau nhói, bóng hình của cô gái xuất hiện ở phía trước độ chừng 10 mét, trong miệng đang ngậm một miếng máu thịt và giáp xác trộn lẫn với nhau. Đỗ Địch An nhìn thắt lưng bị cắn xé máu thịt đầm đìa, sắc mặt khó coi, lông mày nhíu chặt lại, sở trường của cô gái này Đỗ Địch An có lẽ đã nhìn ra được, đó chính là biến hướng cực nhanh. Trong khi di chuyển ở tốc độ cực cao vẫn như cũ có thể nhanh chóng thay đổi vị trí, biến hướng. Đây quả thực là tồn tại một kỹ năng thần kỳ trong chiến đấu cận chiến. Và năng lực này khả năng lớn bắt nguồn từ 8 móng vuốt kỳ lạ ở thân dưới của nàng ta. Đỗ Địch An giờ mới chú ý đến, những móng vuốt kỳ lạ của nàng không chỉ bén nhọn, mà ở cấu tạo cũng có một số điểm kỳ lạ, bên trong móng vuốt có sụn và móng chưa trưởng thành, công lao của biến hướng khả năng lớn là đến từ chỗ hai cấu tạo kỳ lạ này. Lúc trước hắn đã từng thấy qua, nhưng không nghĩ quá nhiều, dù sao thì cấu tạo của ma thân cũng quái lạ vô cùng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể từ đó suy đoán đại khái loại hình năng lực của đối phương. Vèo, cô gái lần nữa vào tới. Trong lòng Đỗ Địch An trở nên căng thẳng, nhưng hắn không hề hoảng loạn, ánh mắt lóe lên nhanh chóng, hắn đang tự tìm biện pháp. Phốc, trong lúc hắn đang suy nghĩ, cô gái lại thành công xé thêm một miếng thịt từ trên thân thể hắn. Thời khắc này, hắn như một mãnh hổ suy nhược, chỉ có thể mặc cho chim ưng mổ mồi mà không có sức lực để phản kháng. Khi cô gái lần nữa vào tới, Đỗ Địch An chợt lóe lên một ý nghĩ sáng suốt, thu hồi lưỡi dao quanh thân, xem những lưỡi dao sắc giống như lông vũ bao trùm quanh người, nhìn qua như đang khoác thêm một tầng giáp, khả năng phòng ngự được tăng lên nhiều. Khóe miệng cô gái nhếch lên một nụ cười gian xảo, nhanh chóng áp sát, sau đó lại nhanh chóng đổi hướng, liên tục đổi bốn phương hướng, đợi đến khi Đỗ Địch An phản ứng không kịp, thì đột ngột ra tay từ phía chính diện của Đỗ Địch An. Nàng ta cho rằng Đỗ Địch An liên tục bị tấn công từ bên hông và phía sau. Sớm đã đề phòng mấy chỗ này nhưng lại ít chú ý đến chính diện bởi vậy mới đảo ngược lại tấn công. Nhưng mà, khi móng vuốt sắc bén và miệng của nàng ta chạm đến gần, lưỡi dao sắc vốn đang bao bọc thân thể Đỗ Địch An như áo giáp, bất ngờ mở ra, giống như là gai sắc nhọn đột nhiên được dựng thẳng lên, tốc độ phóng ra cực kỳ nhanh. Tốc độ di chuyển của cô gái tuy nhanh nhưng cũng không hề ngờ tới phản ứng đột ngột lúc này, hơn nữa cách thức này cũng nằm ngoài dự đoán của nàng, nhất thời không cách nào tránh được. Phốc phốc phốc, vài tiếng động thấu xương vang lên. Theo đó là một tiếng hét thảm thiết, Đỗ Địch An cảm thấy lồng ngực bị va đập mạnh, không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, giống như một cái túi vải bị quăng ra xa. Đợi hắn đứng lên được đã nhìn thấy cô gái đứng cách đó 30 mét, cánh tay trước đó bị chém đứt lìa cổ tay và một cánh tay còn lại cũng bị đứt lìa từ khuỷu tay, trên cổ còn có một vết cắt rất sâu gần như cắt đứt cổ ngọc. Trên mặt của nàng có hai vết xước và một vết máu cắt vào như muốn đem cả khóe miệng cắt rách, máu chảy không ngừng. Chương 1164, hiệu quả kỳ diệu. Hiệu quả kỳ diệu, Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không thể thừa cơ giết được nàng, nhưng có thể khiến nàng ta trọng thương cũng coi như không tệ. Cô gái đau đớn hét lên không ngừng, tám cái chân quái dị không ngừng dẫm đạp lên mặt đất khiến cỏ dại trên mặt đất bị dẫm nát cả. Đỗ Địch An định thừa cơ hội công kích, cô gái đang hét thảm thiết bất chợt ngưng lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, trong ánh mắt tản ra sát khí làm cho Đỗ Địch An ngăn thân thể lại ngay lập tức. Thời khắc này cô gái giống như thiên mệnh chi nữ mang theo khí vương bát, tỏa ra sát khí đáng sợ, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cho Đỗ Địch An cảm thấy nguy hiểm. Hắn ta cảm thấy cô gái không có vẻ gì là ngoài mạnh trong yếu, có hơi do dự vẫn là nên lựa chọn không động. Khuôn mặt dữ tợn của cô gái trông càng đáng sợ hơn khi máu tươi không ngừng chảy, cùng với khuôn miệng đầy răng nanh nhô ra, trông có vẻ như sắp ăn thịt người đến nơi. Khi Đỗ Địch An cho rằng nàng ta sẽ đột một lao tới lần nữa thì đột nhiên nàng ta ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cực kỳ cao, kéo dài vài giây rồi ngừng lại, sau đó tiếp tục trừng mắt nhìn Đỗ Địch An, một chút cũng không động đậy. Cả hai đứng đó rằng có vài phút, trong lòng Đỗ Địch An chợt nảy lên một dấu hiệu cảnh báo, hắn nghĩ thầm có phải tiếng gào đó giống như một loại kêu gọi. Nghĩ đến đây, hắn giật mình toát mồ hôi lạnh toàn thân, không quản đến tiếp tục hiếu chiến, hắn xoay người lập tức bỏ chạy. Hắn không chạy về hướng của Gia Chít và Jason mà chạy thẳng về hướng của tường chiến thần. Sau khi biết được Dana không phải thật sự ngốc nghếch, hắn ta biết rằng kế hoạch trước đây của mình đã phá sản, hiện giờ có thể sống sót rời đi chính là vấn đề lớn nhất. Về phần Gia Chít và Jason, giờ khắc này bọn họ không khác gì người chết, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Muốn chạy sao? Cô gái nhìn thấy Đỗ Địch An quay người lao đi, tuy rằng đã bị gãy một chân, nhưng nhờ sự trợ giúp của những lưỡi kiếm sắc bén trên người và đôi cánh trên lưng, tốc độ chạy không hề chậm tí nào, phản ứng của nàng ta cũng không chậm, nhanh chóng giống như một con đại bàng lớn dang rộng đôi cánh bay đi, trong nháy mắt đã tới gần sau lưng Đỗ Địch An. Vèo, đang thoát thân cực nhanh Đỗ Địch An đột một xoay người, lưỡi kiếm sắc bén bắn ra như mưa. Bóng dáng cô gái thấp thoáng, như đã đoán trước được điều đó, nàng quay sang một bên để né tránh. Mắt thấy đòn đánh lén không thành công, Đỗ Địch An không dừng lại, tiếp tục lao về phía trước, nhưng khi đồng thời quay người lại, tiếng chuông từ cơ thể lắc lư. Cô gái nghe thấy tiếng chuông, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ, thấy Đỗ Địch An lại bỏ chạy lần nữa, nàng lại lập tức đuổi theo, nhanh chóng tiến lại gần Đỗ Địch An, thân hình tăng tốc đột ngột, áp sát vào sau lưng người Đỗ Địch An. Vèo, lưỡi dao ở bộ phận lưng của Đỗ Địch An vụt ra. Hình bóng của cô gái lại lảo đảo, nàng như một bóng ma lách qua mặt bên, móng vuốt sắc bén đâm vào khe hở bên hông của Đỗ Địch An giữa lưỡi kiếm sắc bén. Ngay lúc này, Đỗ Địch An đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn nàng ta. Cô gái giật mình, không ngờ Đỗ Địch An lại đoán được nàng ta sẽ tấn công bên này. Đúng lúc này, móng vuốt sắc bén của nàng đã xuyên qua eo bên hông của Đỗ Địch An, không đợi nàng ta dừng lại, Đỗ Địch An đột nhiên gầm lên một tiếng và phản công lại. Cô gái nhìn thấy những lưỡi kiếm sắc bén sắp bay đến bên mình, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng lui về phía sau. Một âm thanh rất nhẹ nhưng sắc bén đột nhiên xuất hiện. Đến từ phía đằng sau, trong quá trình kinh ngạc và nguy hiểm bị Đỗ Địch An phản công lại mà rút lui về, cô gái vẫn lưu ý tới âm thanh sắc bén này, phản ứng đầu tiên của nàng là ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn ta đến nhanh như vậy sao? Nhưng giây phút sau, sự ngạc nhiên bỗng chốc trở nên ớn lạnh, nàng bất chợt nghĩ đến, nếu hắn ta kịp lúc lao tới, lẽ ra nàng phải cảm nhận trước được điều đó chứ? Trong nháy mắt này, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn thấy một thân hình đỏ rực đang hừng hực lửa bay về phía nàng, còn người đen tuyền cùng khuôn mặt có chút gớm ghiếc, khiến mặt nàng tái nhợt kinh hãi. Đây... không phải là thi vương đần độn đứng bên cạnh trước đó sao? Ngọn lửa dạng lỏng phụt ra từ miệng Helisa, xông thẳng tới, lao thẳng về phía sau lưng cô gái. Cùng lúc đó, long trảo quỷ dị của Helisa giống như một cái móc sắt, đặt lên trên vai cô gái, sức mạnh bạo lực từ long trảo thu nhỏ lại, phút chốc hoàn toàn túm lấy được cơ thể cô gái. Trong khoảnh khắc tích tắc này, Đỗ Địch An đã từ phía trước tiến tới gần, lưỡi kiếm sắc bén từ tứ chi khắp cơ thể như hoa lê đâm tới. Không, cô gái sợ hãi hét lên. Bụp bụp bụp, máu bắn ra tung tóe, tiếng xương bị cắt vang lên không dứt, âm thanh này nghe rất giòn tai, bởi vì vết chém diễn ra nhanh chóng, không có một chút độ chậm trễ nào. Cái đầu gớm ghiếc trên cổ cô gái bị chặt đứt, rơi xuống đất, khuôn mặt vẫn gớm ghiếc vô cùng, nhưng đôi mắt đỏ như máu dần dần mở đi. Chương 1165, hiệu quả kỳ diệu 2. Hiệu quả kỳ diệu 2. Ngay khi Đỗ Địch An đang định tiếp tục phanh thây nàng ta, cánh tay của cô gái đột nhiên xuyên qua khe hở giữa hai lưỡi kiếm sắc bén và chĩa thẳng vào ngực và tim của Đỗ Địch An. Con người của Đỗ Địch An hơi co lại, hắn lùi ra xa. Cô gái không đầu quay lại, bất ngờ bắn ra những chiếc gai và xúc tu trên khắp cơ thể, đánh vào ngực Heliza và đẩy nàng ra. Ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ trầm lắng xuống tới vị trí trước ngực của nàng, nơi đó như vảy trắng mịn màng vô cùng, nhưng lại có một đường nét mờ nhạt của mặt con gái. Hắn đã đoán trước, nhưng hắn không ngờ suy đoán này là đúng, não của nàng lúc ma hóa đã được chuyển đến vị trí trước ngực của cơ thể. Nhưng mà, nếu theo chiều cao khoảng 1m6 của nàng trước khi ma hóa mà xem xét thì bây giờ đúng là ngay vị trí trước ngực của nàng. Nhưng lúc ma hóa lại chỉ trông thấy cơ thể nàng bành trướng lên, phần lớn là di chuyển trong tổ chức của cơ thể. Ngọn lửa vẫn cháy trên lưng cô gái, những mảnh cơ thể giống như cái mai bị cháy rớt ra hết, chất lỏng sền sệt màu đen từ đó chảy ra, toát ra mùi hôi tanh, giống như máu của nàng, lại giống như nước thối đọng lại dưới mương hôi thối. Chất nhờn màu đen bắt lửa, ngọn lửa lỏng khó dập tắt dần dần bị dập tắt. Grau, Heliza đang gầm gừ lại lao đến. Đường viền trên bụng cô gái rất rõ ràng hiện rõ lên, biểu cảm cũng trở nên sống động lên. Trước đó nàng ấy cố tình che giấu điểm chết người này, nhưng bây giờ chiếc đầu trang trí trên cổ đã bị cắt bỏ, điểm này đã lộ ra ở đây, nàng ấy cũng không quan tâm phải giấu giếm tiếp làm gì. Lúc này nhìn thấy Heliza đang lao tới không chút sợ hãi, sắc mặt nàng ấy hơi thay đổi, ánh mắt liếc nhìn Đỗ Địch An đang chuẩn bị xông lên, sau đó lại nhìn sang Heliza đã lao tới. Vù, nàng ta lập tức hướng về phía bên mặt xông lên, tuy nhiên, đòn tấn công như vũ bão của Đỗ Địch An không chỉ cắt đứt, làm chảy xước cơ thể của nàng ấy, mà còn cắt đứt ba móng vuốt chân ở phần thân dưới của nàng ấy, cộng với hai vết thương nặng của hai cái chân quái dị của nàng ấy trong trận chiến trước đó, hiện tại chỉ có hai cái chân là miễn cưỡng còn sử dụng được, tốc độ chạy rõ ràng không còn tốt như trước. Heliza gầm gừ và đuổi theo, vừa mở miệng là một ngụm lửa thể lỏng bay ra ngoài. Tốc độ của tia lửa còn nhanh hơn tốc độ của bản thân nàng, cô gái muốn đổi hướng nhanh hơn, nhưng hai chân không còn nguyên vẹn của nàng ấy chỉ có thể khiến nàng miễn cưỡng chạy trên một đường thẳng. Nếu mà chuyển hướng là cảm thấy cơ thể lắc lư, mất thăng bình ngay, nhất thời không cách nào thích ứng, lúc này chỉ có thể nhìn ngọn lửa lỏng lao tới trước mặt, nàng ta ngước quai hàm lên, phun ra một ngụm nước bọt màu đen nhất nhất, định dập tắt ngọn lửa lỏng. Trước đó Đỗ Địch An không để cho Heliza ra tay, bởi vì hắn cho rằng nếu không đánh lại cô gái, để dành cho đến lúc rút lui sẽ có tác dụng thần kỳ, dù sao cô gái này cũng không ngờ đến Heliza sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, giờ phút này để cho Heliza ra tay. Hiệu quả tốt hơn hắn tưởng tượng, từ khi thoát khỏi bất lợi thì chiếm được thế thượng phong trong nháy mắt, sự thật luôn là vô thường, hắn lập tức thừa thế xông lên, phối hợp với Heliza tấn công từ hai bên trái phải. Cô gái loạng choạng chạy đến rừng cây cách đó không xa, còn chưa kịp bước vào rừng cây, thì bị Đỗ Địch An và Heliza đuổi theo, một người bên trái một người bên phải giáp công. Ngươi lại có thể khống chế điều khiển được thi vương. Cô gái trông thấy Heliza tấn công một cách có chiến lược. Làm sao mà còn không biết là được Đỗ Địch An khống chế điều khiển, mà nàng ấy còn để ý được là mỗi lần con thi vương này có động tác gì mới, đều sẽ nghe thấy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông giòn vang êm tai đó, lúc này bên tai nàng ta, lại giống như tiếng chuông thúc giục. Rư, Heliza từ bên mặt phải cắn tới, khuôn mặt đẹp lại đầy vẻ dữ tợn. Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, nàng ta biết rằng bị thi vương cắn là sẽ có hậu quả gì, cho dù là bị một con thi vương cấp thác hoang, cũng có thể khiến nàng ta bị nhiễm. Huống hồ chi Heliza rất rõ ràng là thi vương cấp vực sâu, mà lực chiến còn ngang bằng với trung vị vực sâu. Nàng ta ngay lập tức tránh đòn tấn công của Heliza, dùng móng vuốt của mình để đuổi theo, nhưng Đỗ Địch An đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, với một lưỡi kiếm sắc bén như một con dao, một số ánh sáng và bóng tối vụt qua, cô gái không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống phía trước. Trên phần lưng nàng ấy, một đôi cánh ngắn bị cắt mất đột biến ra, ngoài ra trên lưng còn chém thêm vài vết nứt. Sâu đến nỗi thấy cả xương, máu chảy không ngừng. Đỗ Địch An đang tranh thủ định truy kích, đột nhiên, một âm thanh tốc độ xuyên thủng không trung vang lên, phảng phất giống như có thứ gì đó chém ngang không trung, phát ra âm thanh chói tai, giống như bị đánh vào một mảnh lụa. Sắc mặt của Đỗ Địch An thay đổi rõ rệt, hắn vội vàng dừng người lại, chỉ thấy một luồng gió mạnh thổi tới từ cuối mũi, nếu tiếp tục đi về phía trước hai tấc, phần lớn xương mũi của hắn sẽ bị xuyên thủng. Chương 1166, thất bại rút lui. Thất bại rút lui, phạm vi cảm giác tỏa khắp, Đỗ Địch An không quay đầu lại cũng nhìn thấy ngay hướng mà gió mạnh thổi đến, một người đàn ông cực kỳ vạm vỡ chậm rãi bước ra, trên đầu có hai cái sừng cong lên quỷ dị, toàn thân da thịt màu đồng, cơ bắp toàn thân cứng rắn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, thân thể chỉ là ma hóa đi một nửa, đại khái so với loài người không khác mấy, nhưng trên mặt lại có một hoa văn màu đỏ kỳ lạ, giống như dung nham chảy trong cơ thể, đang thiêu đốt cơ thể. Khi hắn chuyển hướng nguồn nhiệt nhìn qua, sắc mặt Đỗ Địch An đột nhiên thay đổi. Giống như máu có màu đỏ, cực kỳ đặc, còn giống như mặt trời trên bầu trời, tỏa ra sức nóng đáng kinh người. Sức nóng này lan đến cơ thể hắn ta trong phạm vi 20 mét xung quanh, như một ngọn núi lửa nóng lên từng ngày. Chủ vực sâu, tim Đỗ Địch An khẽ rung động, nguồn nhiệt như vậy mạnh hơn so với cô gái rất nhiều. Lúc chiến đấu cô gái không hề che giấu nguồn nhiệt của bản thân, nhưng nhiệt lượng tỏa ra chưa được một nửa của nguồn nhiệt này, mà thực lực của cô gái lại là thượng vị vực sâu. Hắn nghĩ đến tiếng réo lên của cô gái, không ngờ lại là lời kêu gọi, người trước mắt này thì là cha ruột của bọn họ. Sừng sốt vài giây, Đỗ Địch An đột nhiên phản ứng trở lại, nhìn cô gái lao về phía người đàn ông vạm vỡ, sát khí lóe lên trong mắt, bộc phát tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ khi chạy trốn, lập tức đuổi kịp cô gái có hai chân kỳ quái đang trườn tới, lưỡi kiếm sắc bén của toàn thân như đôi cánh cùng nhau phóng ra, mũi nhọn của lưỡi kiếm sắc bén hướng ngay vào vị trí giữa cơ thể nàng, chỉ cần một lực nhẹ nhàng, có thể xé toạc cơ thể nàng ta ra làm đôi. Cô gái dừng lại, sắc mặt tái nhợt, nàng ta cảm giác được vết thương trên lưng, vẫn đang bị một lưỡi dao chống cự. Đó là cánh tay ma hóa của Đỗ Địch An, chỉ cần nhẹ nhàng đâm tới, là có thể đâm xuyên qua lưng nàng, trực tiếp từ phần bụng xuyên qua. Nàng không dám manh động, dừng ngay tại chỗ, nhìn người đàn ông cường tráng đang chậm rãi đi tới trước mặt, trong đôi mắt đầy kinh sợ của nàng dần dần tràn đầy hy vọng. Đứng lại, Đỗ Địch An trầm giọng nói, người đàn ông cường tráng nghe như không nghe thấy, vẫn từng bước chậm rãi bước tới, khuôn mặt gầy như lưỡi rìu không một chút biểu cảm. Đứng lại, Đỗ Địch An gầm lên một tiếng. Vai trái phóng ra một thanh kiếm sắc bén, cắt vào mặt của cô gái, máu chảy không dừng. Cô gái đau đến nổi kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh nàng bèn cắn lấy môi mình, không cho bản thân phát ra tiếng. Người đàn ông cường tráng khẽ dừng chân, trên gương mặt vô cảm từ từ lộ ra vẻ lạnh nhạt, cổ họng khàn khàn, nói, ngươi là người của đế quốc Thần La. Ngươi là cha nàng ta. Đỗ Địch An nhìn người đàn ông cường tráng đang dừng bước kia, trong lòng có chút yên tâm, tuy rằng trong lòng vẫn căng thẳng vô cùng. Nhưng vẻ mặt hiện rõ là lãnh đạm mà lạnh lùng, dường như không lo ngại gì cả, nghe nói ngươi cũng là đến từ đế quốc Thần La, chẳng lẽ ngươi là kẻ phản bội trốn ra đây? Người đàn ông cường tráng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, sau đó đưa mắt nhìn về phía cô gái, nhìn được một lát, rồi quay về phía Đỗ Địch An, thả nàng ấy ra, ta có thể cho ngươi cái chết sảng khoái hơn. Đỗ Địch An khẽ cười nhếch mép, hai đứa con gái của ngươi đều nằm trong tay ta, muốn giữ lấy mạng sống của chúng, thì phải làm theo lời ta nói. Chuyện đã đến nước này, hắn ta chỉ có thể hành động như kẻ bắt cóc, bắt giữ uy hiếp con tin để bảo toàn tính mạng. Người đàn ông cường tráng rửng rưng nhìn hắn, im lặng không nói, được một lúc sau, mới nói, các ngươi là lính đào ngũ của đế quốc à? Ngươi muốn nói cái gì? Đỗ Địch An nheo mắt, cho dù ta tha cho các ngươi cũng không có năng lực sinh tồn ở nơi này, còn về đến đế quốc. Trên mặt người đàn ông cường tráng khẽ lộ tí dấu hiệu mỉa mai, với tội danh phản bội của các ngươi, chắc sẽ sống không bằng chết. Nếu như bọn ta là quân tiên phong của đế quốc thì sao? Đỗ Địch An cười như không cười nói. Người đàn ông cường tráng bình tĩnh nói, trước đó không lâu dị tộc Hỏa Long tụ tập ma thú tấn công tường chiến thần, với quy mô tấn công lần này, đủ để tường chiến thần nguyên khí đại thương, nào còn tinh lực mà phái quân tiên phong đi thám tra dị tộc. Dường như những chuyện ngươi biết được khá nhiều đấy. Đỗ Địch An nhẹ giọng nói, nếu ngươi biết dị tộc chiêu mộ ma thú tấn công tường chiến thần, nhưng lại không có thông báo trước, cho nên ngươi và bọn ta không có gì khác biệt. Đều phản bội đế quốc. Phản bội đế quốc, trong mắt người đàn ông cường tráng ánh lên một ánh nhìn lạnh nhạt, là đế quốc phản bội ta. Đỗ Địch An khẽ giật mình, não thần tốc quay nhanh, giọng điệu nhẹ nhàng đi vài phần, nói, vậy là chúng ta giống nhau, kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta, có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau, dù sao, ngươi giết chúng ta, cũng không mang lại lợi ích gì cho ngươi, mà có thêm bọn ta, thì có thêm vài người trợ giúp. Người đàn ông cường tráng nhìn thấy Đỗ Địch An đang có ý cầu hòa, ánh mắt lóe lên. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ngươi có thể làm bạn với ta hay không, còn phải xem thành ý của ngươi được bao nhiêu nè. Chương 1167, thất bại rút lui 2. Thất bại rút lui 2. Đỗ Địch An cười nhẹ một cái, nói ta tất nhiên là có thành ý rồi, nhưng thông cảm cho ta nhất thời chưa thể thả con gái của ngươi ra, dù sao, ta vẫn chưa thấy thành ý của ngươi. Người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi cảm thấy như thế nào mới tính là có thành ý? Lời thề, lời cam đoan hoặc những thứ tương tự thì không cần thiết, ta cảm thấy chúng ta tạm thời dùng thư từ hay ám hiệu để giao lưu trong lúc này, ngươi cứ về trước đi, ta sẽ thả các con gái của ngươi ra, để chúng quay trở lại, sau đó, ta sẽ hẹn địa điểm để truyền thư từ cho nhau, đợi lần sau gặp lại. Đỗ Địch An nói nhanh nói gọn, dường như đã chuẩn bị sẵn. Người đàn ông cường tráng nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhẹ nhàng thở dài, nói với giọng nhỏ nhẹ, chút khôn vặt của ngươi, thật sự khiến ta có hơi mất kiên nhẫn. Đỗ Địch Hàn giật mình, trong lòng dấy lên dấu hiệu cảnh báo. Ngay chớp mắt người đàn ông cường tráng vừa dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, nói chính xác hơn là biến mất khỏi tầm nhìn của Đỗ Địch Hàn, hóa thành một tàn ảnh màu đỏ sẫm giống như ánh điện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đỗ Địch Hàn. Trái tim thắt chặt của Đỗ Địch Hàn trong phút chốc sợ hãi, lưỡi dao ôm lấy cô gái nhanh chóng bổ sườn, lập tức đâm thẳng vào cơ thể cô gái, hắn tin rằng, khi người đàn ông cường tráng quay sang bên cạnh tấn công mình, hắn sẽ đủ sức chết chung với cô gái. Vào thời khắc sinh tử này, tất cả những gì hắn nghĩ đến chỉ có vậy. Búp, đột nhiên, một vật cứng rắn xông thẳng vào trong ngực hắn, một lực đạo cuồng bạo chấn động toàn thân, tiếp theo là cảm giác lạnh lẽo và nóng rát xé rách cùng với một cảm giác đau điếng truyền đến. Hắn mở to mắt nhìn, khó mà tin được người đàn ông cường tráng trước mặt trong tích tắc, một cánh tay đã ma hóa thành chiếc kẹp khổng lồ cứng như giáp trụ của hắn, xuyên qua ngực của cô gái trước mặt và xuyên thẳng vào cơ thể hắn ta, một mũi tên hai con chim nhạn. Ngươi, cùng lúc đó Đỗ Địch Hàn kinh ngạc, một luồng tử vong u ám bao phủ xuống đỉnh đầu, hắn thay vì ngây người ra đó, vào thời khắc mấu chốt này, cánh tay phải của hắn lập tức mở ma thân, lộ ra những móng vuốt khổng lồ lạnh như băng đá, mạnh mẽ đập về phía người đàn ông cường tráng mạnh mẽ một cái. Người đàn ông cường tráng hơi giật mình, giơ cánh tay chưa ma hóa còn lại ra đỡ lấy. Thình, mặt đất khẽ rung chuyển, sức mạnh của sự va chạm truyền đến, người đàn ông cường tráng khẽ lắc nghiêng, về phía sau hơn mười mấy độ, trong khi thân thể của Đỗ Địch Hàn đột nhiên lui mạnh về phía sau, chiếc kẹp khổng lồ đẫm máu văng ra khỏi từ trong lồng ngực của hắn, máu phun ra như nước. Mượn phản lực giật lùi, Đỗ Địch Hàn lui về đến bên cạnh Helisa, nhìn cánh tay không hề hấn gì của người đàn ông cường tráng, trong lòng hắn không khỏi chấn động và phát lạnh. Phải biết là, lưỡi dao hàn băng của hắn mạnh gấp 10 lần tay trái, có thể sánh bằng cú đánh toàn lực của thượng vị vực sâu, nhưng người đàn ông cường tráng này không có ma hóa, cũng chỉ dựa vào thân thể của loài người để chống lại. Đây chính là sức mạnh của chủ vực sâu, lại hoặc là, sự tồn tại mạnh hơn. Cha, cha, cô gái nhìn người đàn ông cường tráng đang ôm mình, giọng nói yếu ớt dần, phát ra tiếng kêu lưu luyến. Người đàn ông cường tráng giải phóng cánh tay ma hóa của mình, chiếc kẹp khổng lồ hồi phục trở lại thành cánh tay trông cực kỳ mảnh mai. Hắn rút lại từ bộ ngực vỡ nát của cô gái, với một màu sắc dịu dàng trên khuôn mặt lãnh đạm, thì thầm, làm tổn thương ngươi rồi, ở yên đây chờ ta nhé. Nói xong, đưa cánh tay dính đầy máu thấm từ ngực nàng ta vuốt ve mái tóc, vẻ mặt yêu chiều hết sức. Cô gái gắng cố nở nụ cười, khẽ mở miệng như muốn nói gì đấy, lại ho ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông cường tráng từ từ đặt nàng xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch Hàn trước mặt, sự dịu dàng và trìu mến trong mắt hắn ta đã biến mất từ lâu. Thay vào đó là sát khí lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt anh ta rơi vào cánh tay phải hàn băng to lớn của Đỗ Địch Hàn, khi đó hắn hiển nhiên sửng sốt, sát khí trong mắt cũng giảm đi không ít, lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt Đỗ Địch Hàn u ám, hắn không nhân cơ hội chạy trốn, là bởi vì hắn biết rằng với sức chân của mình, hắn hoàn toàn chạy không lại người đàn ông cường tráng này, chỉ hao tổn thể lực mà thôi, hắn đang nghĩ cách thoát thân, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, đầu óc chuyển sang đau đầu, vẫn không nghĩ ra được hy vọng gì cả. Tính mạng cứ thế mà kết thúc sao? Trong lòng hắn không có quá nhiều nỗi buồn, cũng không có quá nhiều nỗi đau thương, lại có chút tiếc nuối, có vài phần cảm giác giải thoát, đã trải qua nhiều lần phảng phất trên rìa sinh tử, hắn sớm đã không còn cảm thấy gì đối với cảm giác này nữa. Sự tiếc nuối lớn nhất vẫn là chưa thể khiến cho Helisa hồi sinh. Phần thiếu sót này có lẽ chỉ có thể tiếp tục ở kiếp sau nếu trên đời này thật sự có sự luân hồi. Không chạy trốn, coi như là người thông minh. Người đàn ông cường tráng từng bước đi về hướng Đỗ Địch Hàn, chậm rãi nói, Dana ở đâu, đó là người con gái đầu tiên ngươi bắt được đó. Chương 1168, cấm kỵ của việc băng hóa. Cấm kỵ của việc băng hóa, nó chết rồi, Đỗ Địch Hàn nói một cách vô cảm, hắn ta không cố gắng dùng cái chết của Dana để giao dịch. Từ lúc người đàn ông cường tráng ra tay đâm xuyên qua người con gái một cách không do dự, hắn đã biết được địa vị của hai cô con gái trong lòng của hắn ta. Có thể không quá cao, sẽ không đến nỗi khiến hắn ta phạm sai lầm và chấp nhận mạo hiểm. Ngươi muốn chết à? Người đàn ông cường tráng đi đến trước mặt Đỗ Địch Hàn, đứng từ trên cao, đứng nhìn xuống nơi hắn. Đỗ Địch Hàn nhìn thấy khoảng cách hắn đứng, trong lòng xám xịt lóe lên một tia hy vọng, vẫn mặt không biểu cảm nói, từ khi rơi vào tay ngươi, ta không có gì để nói, ta đã giết người, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị giết rồi. Ngươi cũng nghĩ thoáng thật, người đàn ông cường tráng lại từ từ tiến gần thêm hai bước. Nhưng chết chóc đâu phải là đáng sợ nhất. Ngươi muốn sao? Đỗ Địch Hàn ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, hành hạ. Ngược đãi, hoặc là muốn lôi thông tin của đế quốc từ ta. Nếu như nhà ngươi có niềm đam mê ấy, ta có thể thỏa mãn ngươi, Còn về chuyện của đế quốc, ngươi muốn biết gì nào, ta không ngại kể cho ngươi nghe, ta rốt cuộc cũng là quân phản bội. Người đàn ông cường tráng nghe được ý định lấy lui làm tới của Đỗ Địch An, cho thấy rõ Đỗ Địch An vẫn còn một lòng muốn sinh tồn, lần đầu tiên nở một nụ cười trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn, vừa định mở miệng nói thì đột nhiên, một tia sáng lạnh như thiểm điện đột nhiên lóe qua. Vù, hai thanh kiếm sắc bén từ hai bên đột nhiên đột kích về hướng người đàn ông cường tráng. Ở khoảng cách gần như thế, Đỗ Địch An tự tin có thể trực tiếp chặt đứt người đàn ông cường tráng, tốc độ phóng ra của kiếm sắc bén đến độ chính bản thân hắn cũng nhìn không rõ. Keng, keng, hai tiếng vang bén nhọn làm cho mi mắt Đỗ Địch An nhảy dựng, sau đó nhìn thấy hai lưỡi dao bị người đàn ông cường tráng nắm lấy một cái, lòng bàn tay của hắn được bao phủ bởi một lớp giáp giống mai rùa, có đường nét phức tạp, giống như là đeo một lớp găng tay cơ khí. Máu tràn ra từ lòng bàn tay người đàn ông cường tráng, trượt xuống theo lưỡi dao, lúc này thời gian như đứng yên. Người đàn ông cường tráng trầm mặc nhìn xuống Đỗ Địch An, mặt không chút biểu cảm, lòng bàn tay đột nhiên vặn vẹo, hai tiếng lách cách, hai lưỡi dao của Đỗ Địch An bị bẻ gãy, máu tươi đen đặc quánh chảy ra từ lưỡi dao gãy. Đây chính là sự phản kháng của ngươi. Người đàn ông cường tráng im lặng nhìn vào Đỗ Địch An. Trái tim của Đỗ Địch An trầm xuống hẳn, rơi sâu vào trong đáy cốc. Nếu dưới sự đột ngột không kịp phòng vệ, với cự ly khá gần của hai người, hắn tin rằng cho dù người đàn ông cường tráng là chủ vực sâu, cùng khó mà phản ứng lại được. Nhưng bây giờ hắn cứ phản ứng lại được, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc không những bàn tay ma hóa, mà còn đỡ được kiếm sắc bén của hắn, vậy chỉ có thể nói rõ, hắn sớm đã có chuẩn bị, hoặc là, sức mạnh của hắn không chỉ là chủ vực sâu. Trầm mặc tĩnh lặng như tờ. Người đàn ông cường tráng nhìn Đỗ Địch An đang im lặng như lấy hết khí lực, lạnh lùng nói, đưa ta đi gặp Dana, có thể giữ cho ngươi chết toàn thây, hoặc là, khiến cho ngươi chết một cách sảng khoái hơn. Giọng điệu của hắn ta như dặn dò, dường như biết Đỗ Địch An sẽ không từ chối. Đúng là Đỗ Địch An không từ chối, đối mặt với sức mạnh thực lực to lớn tuyệt đối, dường như không ai có thể từ chối. Đi theo ta, Đỗ Địch An im lặng một lúc, sau đó chậm rãi xoay người, không lo lắng sẽ lộ lưng về phía trước mặt người đàn ông cường tráng, với thực lực mà đối phương phô trương ra, có thể dễ dàng giết chết hắn như trở bàn tay. Người đàn ông cường tráng xoay người đỡ lấy cô gái đang hấp hối nằm dưới đất phía sau, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt lãnh đạm lộ ra một chút dịu dàng, không ai có thể tin rằng cô gái trong tay hắn ta lại bị hắn ta làm tổn thương. Đỗ Địch An cũng đón lấy cơ thể của Helisa, sử dụng âm thanh của chuông để nàng ấy giải khóa ma hóa, khôi phục nàng ấy về trạng thái thi khôi, sau đó dẫn đường đằng trước. Hai người đi dọc thẳng theo vùng đồng bằng và rừng núi, chân họ đạp lên bùn cỏ tạo ra tiếng xào xạc vang lên, suốt dọc đường họ im lặng không nói, như thể họ là một đoàn lữ hành. Cánh tay phải của ngươi là do hàn băng kết tinh tạo thành đúng không? Người đàn ông cường tráng mở miệng nói trước, vì sao ngươi lại đến tường chiến thần, là trực tiếp đến đây từ tường thần sao? Đỗ Địch An mặt không biểu cảm nói, tại sao không thể đến từ đế quốc qua đây? Người đàn ông cường tráng cười nhẹ, tựa hồ có tâm trạng khôn tệ, nói, nếu như cánh tay phải của ngươi bị đế quốc nhìn thấy, phỏng chừng lúc này ngươi đã trở thành con chuột thí nghiệm trong tay bọn họ, đây là điều cấm kỵ, chả lẽ ngươi không biết sao? Cấm kỵ, Đỗ Địch An khẽ giật mình, không ngờ cánh tay phải của mình lại là điều cấm kỵ của đế quốc. Tuy nhiên, hắn lại không cảm thấy rằng người đàn ông cường tráng sẽ lừa hắn, với thực lực của hắn, không thể nào mà không có tiếng tăm trong nội bộ tường thần, phần lớn chắc là nhân viên cấp cao của đế quốc, những chuyện biết được nhiều hơn so với hắn ta, cũng không cần thiết lừa dối hắn. Chương 1169, cấm kỵ của việc băng hóa 2. Cấm kỵ của việc băng hóa 2. Hắn nghĩ đến long mẫu trong long tộc săn ma, toàn thân băng hóa, lại nghĩ đến những kẻ mắc bệnh, chứng băng huyết, trong giáo đình M, nói, này có gì khiến người ta sợ hãi đâu, quá lắm thì toàn thân băng hóa thôi, tuy rằng là sức mạnh tự mình hủy hoại, nhưng cũng không đến nỗi trở thành điều cấm kỵ chứ. Người đàn ông cường tráng ha ha cười lên, nói, toàn thân băng hóa thì không có gì kỳ lạ, nhưng băng hóa một bộ phận cơ thể như ngươi thì lại là hiếm thấy, thậm chí chưa từng xảy ra. Có khác nhau gì không? Ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ động đậy, hắn đột nhiên để ý tới, lý do người đàn ông cường tráng này chưa giết mình, có lẽ không hoàn toàn là vì muốn hắn dẫn đường, mà là nảy sinh hứng thú đối với cánh tay phải của hắn. Sự khác biệt lớn hơn ngươi tưởng tượng đấy. Người đàn ông cường tráng cười ha ha ha nói, những người bình thường khi nhiễm phải độc cực hàn băng tinh, đều là từ một điểm bắt đầu, sau đó lấy điểm này làm điểm trung tâm lan rộng ra toàn thân, nói một cách khác, trước khi lan rộng, cũng là giống như ngươi vậy, chỉ băng hóa một bộ phận của cơ thể. Nhưng, tốc độ lan rộng rất nhanh, nhất là để cho lúc cơ thể băng hóa tiến hành chiến đấu, rất nhanh sẽ khiến cho máu băng chạy khắp cơ thể, từ đó sẽ toàn thân băng hóa. Nhưng, hãy xem dáng vẻ của ngươi, cơ hồ không hề có dấu tích của sự lan rộng, ngươi làm sao mà làm được thế? Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, chậm rãi nói, có lẽ là ta may mắn thôi. Điều này không phải may mắn là có thể giải thích được đâu. Người đàn ông cường tráng nói một cách đầy ẩn ý. Đỗ Địch An im lặng, không nói nữa. Người đàn ông cường tráng không hỏi thêm nữa, dường như chỉ là trò chuyện một cách ngẫu nhiên. Một lúc sau, Đỗ Địch An đã đến chỗ nghỉ đêm nay của bọn họ, vẫn chưa lên núi, đã cảm nhận được mùi giả dạng qua của Gia Chít và Jason. Hắn khẽ cau mày, dẫn người đàn ông cường tráng từ từ chậm rãi lên núi. Ủa, đi được nửa đường, người đàn ông cường tráng đột nhiên di chuyển, hắn ta lướt qua bên người Đỗ Địch An như một cơn gió, trong nháy mắt đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tiếng hét thảm đột nhiên vang lên từ trên đỉnh núi. Đỗ Địch An khẽ im lặng, thông qua nguồn nhiệt hắn đã sớm thấy được, lúc hắn lên núi Gia Chít và Jason, đã nhận thấy rằng hắn đã quay lại, mà cũng nhận ra sự kỳ lạ, từng người họ tản ra hai bên và bỏ trốn. Hắn cố ý chọn cách đi bộ chậm rãi để hai người có thời gian chạy trốn. Nhưng không ngờ rằng, người đàn ông cường tráng cũng đã nhận ra, hai người chưa kịp chạy thoát không xa thì đã bị người đàn ông cường tráng bắt lại mang về, quăng xuống bên cạnh Dana. Ngón tay hắn nắm chặt, dắt theo Helisa chậm rãi đi lên núi. Hắn không nhân cơ hội chạy trốn, với tốc độ của người đàn ông cường tráng, ước chừng chưa đợi đến lúc hắn chạy tới chân núi, thì đã bị đuổi kịp. Hơn nữa, hắn biết người đàn ông cường tráng sẽ nhìn thấy gì khi lên núi, nên hắn không muốn vùng vẫy làm những điều vô nghĩa để chọc giận đế hắn ta vào lúc này. Khi lên đến đỉnh núi, hắn ta nhìn thấy Gia Chít và Jason đang nằm trên mặt đất, rên rỉ thảm thiết, hai chân của hai người bị đánh gãy và uốn cong ở những góc độ đáng sợ, xương bên trong đâm thủng và nhô ra khỏi da, máu chảy ra bê bết, với các mảnh vụn xương. Cách hai người không xa, người đàn ông cường tráng đứng đó như một tòa tháp đen thẳng đứng, toát ra sát khí ngột ngạt đáng sợ, quay lưng về phía hắn, rồi cúi đầu, trước mặt hắn là Dana chỉ còn nửa thân trên mà còn không có hai tay đang nằm trên ổ cỏ. Cách nhau khoảng cách khá xa, Đỗ Địch An có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ người đàn ông cường tráng, khiến người ta kinh hãi, lỗ chân lông trên toàn thân đều cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu như băng. Đỗ Địch, ngươi tên khốn nạn, ta phải giết chết ngươi. Jason và Gia Chít nhìn thấy Đỗ Địch An đang leo lên núi, họ không thể không gầm lên dữ dội. Thế mà lại phản bội bọn ta, ngươi sẽ chết không yên lành. Cho dù là chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Hai người mặt mày dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, trong lòng tràn đầy căm hờn và thù hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ im lặng, vốn dĩ tính nói ta cũng không còn cách nào khác, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ tức giận như vậy, hắn ta cảm thấy không cần phải nói ra nữa, chả lẽ có thể mong đợi một câu nói sẽ được bọn họ tha thứ sao? Nếu tha thứ thì sao nào, khi cái chết đứng ngay trước mặt, mọi thứ sẽ trở nên vô vị buồn tẻ. Cha, Dana phát ra âm thanh yếu ớt. Nàng vốn là một người ngu khờ nhưng trong giây phút khắc này con người bỗng nhiên lộ ra vẻ minh mẫn, trong đó còn ngập tràn sự kích động, oan ức và một chút nhẹ nhõm như được giải thoát. Nước mắt nàng chảy dài trên khóe mi, không ai biết trong quãng thời gian này nàng đã phải chịu biết bao sự sỉ nhục và giày vò. Những nỗi đau về thể xác không lớn bằng vết thương lòng mà Gia Chít và Jason dành cho nàng, đó mới là vết thương khiến nàng đau khổ nhất. Nhưng nàng đã nhẫn nhục chịu đựng, sở dĩ nàng có ý chí kiên cường như vậy là vì nàng biết. Một khi bị đám người Đỗ Địch An đạt được mục đích sẽ nguy hại đến tính mạng của cha, dù nàng biết đám người Đỗ Địch An không phải là đối thủ của cha nhưng nàng không muốn cha phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào. Chương 1170, Căn cứ, giờ đây khi nhìn người đàn ông cường tráng đang đứng ở trước mặt nàng, nàng cảm thấy tất cả những gì nàng bỏ ra đều đáng giá. Sau cơn mưa trời lại sáng, nàng vẫn hằng mong đợi, thậm chí là ảo tưởng đến giờ phút này, rốt cục nàng cũng đợi được rồi. Sau khi nghe được tiếng của Dana, Jason và Gia Chít đang gào thét, gầm rú đột nhiên sững người lại như bị điện giật, họ đứng ngây ra rồi nhanh chóng xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Tầm mắt họ lướt qua người tráng hán, nhìn về phía Dana đang được đặt trên bãi cỏ trước mặt hắn ta. Qua rồi hồi lâu, hai người mới xoay cái cổ cứng đờ lại, liếc mắt nhìn nhau, lại chậm chậm nhìn về phía Đỗ Địch An. Nhưng Đỗ Địch An lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt dường như có một tia xám xịt. Hai người sững sờ, hơi há miệng ra nhưng lại chẳng nói nên lời. Vào giờ phút này thì bọn họ đã hiểu rõ, vốn dĩ Dana không bị điên, ngay từ đầu nàng đã biết kế hoạch của bọn họ, bỗng nhiên hai người cảm thấy chẳng thể trách cứ Đỗ Địch An, trong ánh mắt họ tràn đầy tuyệt vọng. Cha ở đây, người đàn ông cường tráng hơi ngồi xổm xuống, giọng nói khàn khàn. Hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy Dana, hắn thận trọng ôm nàng như thể đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Trên khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ dịu dàng, ấm áp, hắn nói ta tới đưa ngươi về nhà. Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi. Trên môi Dana nở một nụ cười ngọt ngào nhưng có phần mệt mỏi, nàng từ từ nhắm chặt mắt lại và chìm vào hôn mê. Trong khoảng thời gian này nàng luôn cố gắng để đóng tròn vai nên không được nghỉ ngơi đầy đủ, giờ đây nàng đã không còn đủ sức để tiếp tục chống đỡ nữa. Người đàn ông cường tráng hôn nhẹ lên vầng trán nàng, hắn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Hồi lâu, hắn từ từ xoay người lại, khuôn mặt dịu dàng, ấm áp đã thay bằng vẻ hờ hững, lạnh lùng và xa cách. Ánh mắt hắn nhìn về phía Rachid và Jason, đại nhân, không phải do ta làm, là hắn, là do bọn họ làm. Ta từng khuyên bảo bọn họ rồi, nhưng bọn hắn không nghe ta. Trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Rachid như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn quỳ xuống rồi bỏ qua chỗ người đàn ông cường tráng, tỏ rõ vẻ cầu xin. Hắn chỉ tay về phía Jason và Đỗ Địch An rồi nói, xin ngài hãy tha cho ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì cho ngài, dù là phải lên núi đao xuống biển cũng được. Ngươi, Jason vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn cũng học theo Rachid bỏ đến trước chân người đàn ông cường tráng và nói, đại nhân, là ý của hắn. Không liên quan tới ta có rất nhiều tin báo có thể tiết lộ cho ngươi, ta biết kẽ hở của tường chiến thần, ta còn biết bí mật của đế quốc. Xin ngươi hãy tha cho ta có thể làm thuộc hạ của ngươi, ta có thể giúp ngài làm bất cứ chuyện gì. Hắn và Rachid đều biết, việc khóc lóc cầu xin như thế này khiến bọn hắn trở nên thật thấp kém, hành động này không đủ để khiến người khác rủ lòng thương thậm chí sẽ làm cho người ta chán ghét hơn. Nhưng nghĩ đến lợi ích, bọn hắn chỉ có thể làm mọi cách khiến cho người đàn ông cường tráng thấy mình còn có giá trị lợi dụng và có thể giúp đỡ được cho hắn. Trên khuôn mặt người đàn ông cường tráng lạnh lùng vô cảm, hắn đưa mắt nhìn hai người. Một lúc sau hắn ta mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đã làm nàng bị thương như thế nào? Nghe thấy hắn hỏi, hai người như tìm được một lối đi. Bọn hắn tranh nhau lên tiếng, chúng chỉ vào Đỗ Địch An và nói, là hắn ra tay đánh lén và chém ngang hông nàng, bọn ta định theo nàng đi gặp ngươi nhưng không ngờ hắn ta bất ngờ tập kích. Bọn ta thấy hắn đã làm thì không thể tiếp tục đi gặp ngươi nữa nên chỉ đành đi cùng hắn. Tất cả mọi việc đều là do hắn làm ra. Người đàn ông cường tráng hơi híp mắt lại rồi ngẩng đầu nhìn về Đỗ Địch An đang đứng cách đó không xa. Đỗ Địch An bị hắn nhìn đến mức toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn không mở miệng giải thích. Với con mắt tinh tường của người đàn ông cường tráng cho dù bọn họ không nói hắn cũng có thể đoán ra được ít nhiều. Nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ giữ lại mạng cho các người nhưng các người không thể không đền tội. Người đàn ông cường tráng nói với giọng điệu không mang theo cảm xúc, phản ứng của hắn khác xa với tưởng tượng của bọn hắn, hắn không tức giận và lạnh lùng như họ nghĩ. Khi hắn vừa mới nói xong đột nhiên vài cơn gió mạnh thổi qua. Rachid và Jason hơi run, sau đó trên cánh tay của bọn hắn truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Khi hai người cúi đầu xuống nhìn thì thấy cánh tay của mình và người bên cạnh rơi xuống đất, cánh tay đã đứt lìa khỏi vai. Đau đớn ập đến như bị kim châm, nỗi đau truyền tới từng dây thần kinh của não. Hai người đau đớn hét nhưng không dám hét quá to để tránh làm tráng hán ghét. Bọn hắn đã từng chi phối sự sống và cái chết của rất nhiều người nên đương nhiên biết khi đang chi phối mạng sống của kẻ khác ghét nhất là thấy cảnh tượng gì. Cơ thể của người đàn ông cường tráng dường như không có bất cứ hành động nào, ngay cả Đỗ Địch An luôn dõi mắt nhìn theo từng hành động của hắn cũng không thấy rõ hắn đã ra tay như thế nào. Người đàn ông cường tráng nhìn thấy hai người đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không dám kêu rên lớn tiếng, trong con người hắn lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn liếc mắt nhìn Đỗ Địch An đang đứng cách đó không xa rồi nói, đỡ bọn chúng đi theo ta. Chương 1171, căn cứ 2. Căn cứ 2, nói xong hắn quay người rời đi. Trong lòng Đỗ Địch An thầm than một tiếng rồi bước đến chỗ Rachid và Jason. Hai người ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt có chứa sự tức giận nhưng buộc phải kìm nén. Bọn họ để kệ Đỗ Địch An mỗi tay đỡ một người rồi đưa bọn hắn đi. Nhìn cánh tay rơi trên mặt đất, sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Bọn họ muốn mở miệng nhờ Đỗ Địch An nhặt giúp cánh tay lên nhưng lại không dám. Chỉ cần còn cánh tay thì vẫn còn khả năng có thể ghép lại. Thế nhưng người đàn ông cường tráng đã có ý muốn chém đứt cánh tay của bọn hắn, nếu biết bọn họ có ý nghĩ muốn nối lại tay thì rất có thể sẽ làm ra những chuyện khác. Trong lúc hai người đang đấu tranh tư tưởng, Đỗ Địch An đã mang theo bọn họ đuổi theo người đàn ông cường tráng. Dọc theo đường đi lặng im không hề có một tiếng động. Bỗng trong đất bùn nhảy ra ma vật tấn công người đàn ông cường tráng. Nó còn chưa tới gần, không biết người đàn ông cường tráng đã ra tay như thế nào mà thân thể ma vật kia đã vỡ tan tành, máu thịt lẫn lộn mà rơi xuống đất. Đến hoàng hôn, Đỗ Địch An và những người khác đã quay lại bình nguyên luyện thép. Khi đi ngang qua mỏ hầm và lò luyện ngầm nơi họ luyện thép, ba người bọn hắn nhìn thấy nơi này có dấu chân của người đàn ông cường tráng và dấu bàn chân nhỏ nhắn khác. Hiển nhiên là bọn hắn đã từng đến đây rồi. Là do các ngươi làm sao? Tráng hán hỏi một cách thờ ơ khi đi ngang qua lò luyện. Là ta làm. Đỗ Địch An mở miệng nói, ngươi hiểu tinh luyện kim loại, trước đây người làm gì, Ngữ khí người đàn ông cường tráng rất bình thản khiến người ta khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì, dường như chỉ là trò chuyện, tán gẫu bình thường. Đỗ Nịch An thấy tính tình người này lên xuống thất thường nên không dám buông lỏng cảnh giác, hắn thấp giọng nói, trước đây ta học cắt may, cũng học được y học nên cũng có hiểu biết sơ về tinh luyện kim loại và chiết xuất. Ngược lại còn học rất nhiều, người đàn ông cường tráng dửng dưng nói, chỉ là tùy tiện học một ít thôi, Đỗ Nịch An khiêm tốn nói. So với vực sâu dành tâm sức để nghiên cứu kỹ năng săn bắn và chiến đấu, cùng với ma vật và phương diện chính trị quyền thuật, hắn rất giàu kỹ năng sống, hơn nữa hắn không chỉ am hiểu những thứ này, nhưng hắn không nói hết ra, hắn để dành cho mình đường lui. Tuy rằng hiện tại đang lâm vào tình thế khó khăn nhưng biết đâu phía trước vẫn còn có hy vọng sống sót. Jacek và Jason nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, ánh mắt bọn hắn lộ ra một tia âm u. Đỗ Nịch An cũng ra tay với Dana, hơn nữa Đỗ Nịch An còn là chủ mưu. Vì sao bọn họ lại chịu kết cục thảm hại như thế này còn Đỗ Nịch An lại không hề hấn gì. Nhưng những suy nghĩ này bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không ngu dốt đem những lời oán trách này nói với người đàn ông cường tráng. Không bao lâu, bọn họ đi qua khu bình nguyên tới khu vực biên giới, đây là một ngọn núi chọc với những tảng đá gồ ghề, chủ yếu là cát đá và những tảng đá lớn. Người đàn ông cường tráng dừng lại, tìm một bãi cát, thò tay vào cát rồi kéo lên, cát trượt nhanh xuống, một tấm sắt đen được nhấc lên. Bên trong là một cầu thang sơn mài màu đen dẫn xuống vực sâu đất. Vào đi, tráng hán nghiêng người nói với Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An lúc này mang theo Helisa, đỡ Jacek và Jason đi vào. Tuy bị bóng tối che lấp tầm nhìn nhưng hắn không hề bị vấp ngã. Một tiếng cọt kẹt vang lên, tráng hán bước vào và kéo tấm sắt lên, tia sáng cuối cùng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Men theo cầu thang đi xuống phía dưới được khoảng hơn 20 mét, phía trước không còn là bậc thang nữa mà là một lối đi rộng khoảng 2 mét. Phía cuối là một cái cửa sắt dày. Đỗ Nịch An dùng thấu thị quét qua thì phát hiện đây là một căn cứ ngầm được làm bằng sắt thép và bê tông. Người đàn ông cường tráng đi ngang qua người Đỗ Nịch An, sờ bức tường bên cạnh cửa sắt. Đỗ Nịch An đã sớm nhìn thấy từ thấu thị, bên trong bức tường có một vách ngầm, kết nối với ổ trục và sợi dây chì. Người đàn ông cường tráng ấn nhẹ mặt tường, cửa sắt chậm rãi mở ra. Cánh cửa mở rộng hai bên, trên dưới cửa sắt cất giấu rất nhiều dao găm và tên độc chỉ chờ phóng ra. Nếu có người cố phá cửa sắt xông vào, sẽ phát động cơ quan. Phía sau cửa sắt vẫn là thế giới tối tăm, trong bóng tối tất cả đều mông lung, nhưng Đỗ Nịch An lại thấy rất rõ, bên trong là một căn phòng cực kỳ rộng rãi, có thú bông và ghế sofa bằng vải, còn có vài cái bàn rộng với vài giá sách, trên bàn chồng chất những tờ giấy ngổn ngang. Ngoài ra, ở chỗ trống trong phòng còn bài trí vài thiết bị kỳ lạ. Đỗ Nịch An nhận ra một trong những thiết bị đó, chính là kính hiển vi. Dựa vào hình dáng và chất liệu mà xem, hình như là thuộc về thời đại trước. Khi người đàn ông cường tráng vào cửa tiện tay sờ vách tường một cái, tinh, ngọn đèn trong phòng đột nhiên sáng lên rất chói mắt, ánh sáng màu vàng cam, sau khi mắt thích ứng được thì cảm thấy ánh sáng này rất nhu hòa, ấm áp. Jacek và Jason nhìn thấy ngọn đèn này đột nhiên sáng lên như thế, bị dọa một trận, hai mắt mở to, mặt đầy hoảng sợ. Chương 1172, vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, người đàn ông cường tráng nhẹ nhàng đặt Dana xuống ghế sofa, lấy thú bông đặt trên người nàng. Sau đó hắn xoay người đặt cô gái đang gục trên vai xuống ghế sofa khác, khi cúi người xuống, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Đỗ Nịch An nghe thấy tiếng hô, chân mày khẽ động, sau đó khôi phục như thường. Người đàn ông cường tráng cau mày nhìn chằm chằm cô gái, nàng cả mặt đỏ ửng, không phải là đang thẹn thùng, mà giống như đang phát sốt, đỏ đến ngấm ra da thịt, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại, sắc mặt có vẻ rất thống khổ, trên trán đồng thời chảy ra rất nhiều mồ hôi. Hắn sờ sờ cánh tay của nàng, lại duỗi tay vào trong áo sờ lưng của nàng, đụng đến một lưng ẩm ướt đầy mồ hôi. Nếu nàng là người bình thường, với bệnh trạng như vậy, hắn nhất định sẽ cho là cảm mạo phát sốt rồi, nhưng cô gái này là ai chứ? Làm sao sẽ cảm nhiễm phong hàn phát sốt được? Với sức đề kháng của nàng, sẽ rất dễ dàng gạt bỏ con vi khuẩn gây bệnh sốt này. Trong mắt thoáng lên một tia nghiền ngẫm, người đàn ông cường tráng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kéo mí mắt của nàng lên xem, thì thấy bên trong nhãn cầu đầy tơ máu. Hơn nữa phía đuôi tơ máu ẩn hiện màu đen. Trong lòng người đàn ông cường tráng chấn động, thu tay lại, xoay đầu qua, ánh mắt nhìn vào Đỗ Nịch An đang đứng cạnh cửa, trong mắt toát ra vẻ lạnh băng. Đỗ Nịch An nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này không thể trách ta chỉ muốn bảo mệnh. Người đàn ông cường tráng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên lướt qua Helisa đứng cạnh, giọng điệu lạnh nhạt, nếu như ta đoán không nhầm, giả sử không gặp nàng, các ngươi có phải định dùng virus xác sống đối phó ta? Đỗ Nịch An miễn cưỡng nói, không có chuyện đó đâu, có cho chúng ta mấy lá gan, chúng ta cũng không dám ra tay với ngươi. Thật không, người đàn ông cường tráng cười khẩy, nếu thật không dám, vậy tại sao đi một vòng lớn như vậy, lại quay về chỗ này rồi? Đỗ Địch An chỉ đành im lặng, nếu người đàn ông cường tráng đã đoán được rồi, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Hô, hô, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề. M thanh phát ra từ miệng cô gái, ngực của nàng phập phồng không ngừng, tim đập càng lúc càng nhanh, huyết dịch toàn thân cũng vì thế lưu chuyển nhanh hơn. Việc này cũng khiến nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao, nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện, lúc nàng mở miệng thở dốc, hàm răng trắng sạch bằng phẳng ban đầu, giờ phút này dần dần trở nên bén nhọn, giống như răng nanh. Sachit và Jason nhìn thấy bộ dạng cô gái như vậy, trong mắt kinh sợ không thôi. Ánh mắt người đàn ông cường tráng uy nghiêm liếc Đỗ Địch An một cái, đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ, ba người các ngươi đợi ta ở nơi này, không được đi đâu. Nói xong, hắn ôm cô gái trên sofa, nhanh chóng vào phía trong, mở một cánh cửa phòng khác rồi đi vào. Dầm, cửa phòng đóng lại, tiếng động làm cho Sachit và Jason hơi run lên, hai người bây giờ giống như chim sợ cành cong. Đợi người đàn ông cường tráng đi rồi, Sachit nghi ngờ nói chẳng lẽ nàng ta bị nhiễm virus rồi. Đỗ Địch An vứt hai người trên mặt đất, thở dài nói ta ngẫu nhiên gặp nàng ta trên đường, không dùng chút thủ đoạn bảo mệnh, ta đã sớm chết rồi, đây đều là vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ thôi. Sachit và Jason đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cay đắng. Khi bọn hắn bắt cóc Dana, tra tấn khiến nàng không giống người, thì đã chạm vào nghịch lân của người đàn ông cường tráng rồi. Hiện giờ đứa con gái thứ hai này lại rơi vào tay bọn hắn. Hơn nữa còn là chúng virus xác sống, không cách nào xoay chuyển, so với tình trạng của Dana càng hỏng bét. Bọn hắn không dám tưởng tượng lát nữa sẽ chống đỡ cơn thịnh nộ này như thế nào. Lúc hai người đang kinh hồn bạt vía, thì người đàn ông cường tráng từ trong phòng đi ra, Đỗ Địch An từ thấu thị nhìn thấy, đằng sau cánh cửa là một phòng thí nghiệm lớn, người đàn ông cường tráng giam cô gái trong một cái lồng. Ở đó còn nhiều lồng giam khác, bên trong giam giữ những thứ hình thù kỳ quái, cũng có xác sống. Mà giờ khắc này, cô gái cũng trở thành một trong số đó. Tâm trạng của hắn rất phức tạp, không thể nói rõ là vui vẻ hay thất vọng, nhưng cảm giác thất vọng vẫn chiếm đa số, cũng không phải vì người đàn ông cường tráng không niệm tình thân. Chuyện này không có liên quan đến hắn ta, mà hắn dùng chiêu này, vốn dĩ còn mong rằng có thể từ chỗ người đàn ông cường tráng nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng chẳng ngờ tới, đối với virus này hắn ta gần như bó tay không có biện pháp. Sau khi người đàn ông cường tráng quay lại liền đi tới sofa ngồi xuống, cầm khăn lông bên cạnh lau tay, ngẩng đầu liếc nhìn ba người Đỗ Địch An, Sachit và Jason nói có biết tại sao ta không giết các ngươi không? Ba người im lặng, cho dù trong lòng có suy đoán, cũng không dám nói ra. Người đàn ông cường tráng vừa lau tay vừa thờ ơ nói, hai đứa con gái của ta, tại các ngươi mà một đứa bị thương, một đứa bị nhiễm virus, cơ bản xem như chết rồi đi. Một chết một bị thương, mối hận này, chỉ giết các ngươi thì vẫn không đủ hả giận. Ba người trong lòng nặng nề, Sachit dè dặt nói, đại nhân, chuyện này đều do một mình hắn gây ra, hắn là chủ mưu, bọn ta cùng lắm chỉ xem như đồng lõa. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối trung thành với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho lỗi lầm của ta. Hắn nói cực kỳ thành khẩn, tư thái hèn mọn, giống như đã trở thành nô bộc của người đàn ông cường tráng. Chương 1173, giam cầm. Giam cầm, Đỗ Địch An nghe hắn nói, thân sắc thản nhiên, không chút biến hóa, cũng không biện bạch. Người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, giống như không nghe thấy lời nói của Sachit, chậm rãi nói, các ngươi chỉ cần thay ta làm một việc là được, nếu các ngươi may mắn, có lẽ có thể sống sót. Ánh mắt Sachit và Jason sáng ngời, tuy rằng biết việc này có lẽ rất khó, nhưng vẫn nhìn thấy được hy vọng. Hy vọng luôn có thể làm người ta phấn chấn. Đỗ Địch An lặng thinh giống như tảng đá, gương mặt không có chút biểu cảm nào. Đại nhân, người nói đi, ta nhất định sẽ làm hết khả năng. Sachit vội vàng tỏ thái độ nói, ta cũng vậy, Jason cũng không chịu thua kém. Người đàn ông cường tráng khẽ gật đầu, ở chỗ này của ta đúng lúc đang thiếu vật thí nghiệm sống của cấp vực sâu. Ba người các ngươi hãy ở đây giúp ta hoàn thành thí nghiệm, chỉ mong các ngươi có thể sống đến phút cuối. Thí nghiệm, vật thí nghiệm sống, Sachit và Jason sợ hãi, vẻ phấn khởi trên mặt trong nháy mắt sụp đổ. Trong tường thần, ít nhiều gì Sachit và Jason cũng đã từng tiếp xúc viện nghiên cứu ma vật, tất nhiên sẽ biết thí nghiệm mà họ thực hiện kinh khủng đến cỡ nào. Mà người đàn ông cường tráng nói dùng họ để làm tư liệu thí nghiệm sống, hiển nhiên là tiến hành thí nghiệm cơ thể người hoặc những thứ như thí nghiệm ma biến. Thậm chí số người hy sinh trong loại thí nghiệm này mỗi năm còn nhiều hơn người chết trận trên chiến trường, chẳng qua đa số những người dùng để làm thí nghiệm này đều là kẻ lang thang, hoặc là dân nghèo ở tầng lớp thấp kém, cho nên không có ảnh hưởng rõ rệt đến trật tự trong tường thần. Ánh mắt của Đỗ Địch An trở nên u ám, khi người đàn ông cường tráng không có giết chết họ mà lại dẫn họ trở về, hắn đã dự đoán được họ sẽ có tác dụng khác nhưng không ngờ lại bị xem là vật thí nghiệm. Hắn nghĩ đến những lời mà Dana đã nói khi bị cha hỏi, cha của nàng thích làm thí nghiệm, bây giờ nhìn lại đúng là như vậy thật, hơn nữa nhìn bố trí của căn cứ này, xem ra trình độ thí nghiệm của người đàn ông cường tráng này không tầm thường. Đại nhân, hay là bọn ta đi tìm những chiến sĩ cấp vực sâu khác cho ngươi? Khát vọng sinh tồn của Zachit rất mạnh mẽ, hắn xin xỏ, ta có thể đến chỗ tường chiến thần, dụ những binh sĩ nơi đó xuống tấn công bọn ta, sau đó nhân cơ hội bắt họ về đây. Với thân phận kẻ phản bội của bọn ta thì tuyệt đối không thể nương nhờ họ nữa, cho nên ngài có thể yên tâm giao cho bọn ta. Đúng vậy, hai mắt Jason sáng lên, kết hợp sức mạnh của ba người bọn ta để dụ mấy tên vực Seoul qua đây, hoàn toàn có thể bắt họ về được, nếu thật sự không được thì ngài đứng trợ uy bên cạnh, cũng có thể dễ dàng bắt giữ được. Bọn ta có thể làm mồi nhử, vậy thì tư liệu thí nghiệm sống của ngài sẽ được cung cấp không ngừng. Nói đoạn, hắn chớp mắt với Đỗ Địch An, ra hiệu cho hắn hỗ trợ khuyên bảo. Thế nhưng Đỗ Địch An lại im lặng, không nói một lời. Người đàn ông cường tráng không đợi Gia Chít nói tiếp mà đã giơ tay ngắt lời họ, dĩ nhiên ta cũng đã suy xét đến chuyện này nhưng dị tộc vừa mới xâm nhập tường chiến thần rồi, tạm thời sẽ không xâm nhập bừa bãi nữa. Chiến sĩ trên tường chiến thần sẽ không vì mấy tên phản bội các ngươi mà dễ dàng đi xuống đuổi bắt, cho dù muốn đuổi theo thì cũng sẽ đi xuống theo đội hình tiểu đội, chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì không chắc ăn. Nhưng mà còn ngươi nữa mà, Gia Chít vội nói. Lo sợ hắn sẽ từ bỏ ý nghĩ này. Người đàn ông cường tráng lắc đầu, bí mật trong tường chiến thần nhiều hơn tưởng tượng của các ngươi rất nhiều. Một khi ta đến gần thì sẽ bị phát hiện, nơi này chính là biên phòng đế quốc, các ngươi cho rằng thiết bị cảm ứng của nơi này yếu đến vậy sao? Zachit và Jason ngây người, lập tức không thốt nên lời. Họ bỗng nghĩ tới chuyện người đàn ông cường tráng này trốn ở nơi đất hoang ngoại cảnh này mà không làm thí nghiệm ở bên trong tường, hơn phân nửa cũng có thân phận giống họ vậy. Hoặc là không thể ở lại bên trong tường nữa, hoặc là bị đuổi ra ngoài, cũng là đối tượng bị truy nã, không dám dễ dàng để lộ thân phận. Nếu có cơ hội, họ cũng có thể lợi dụng tình báo này để đổi lấy một cơ hội sống với tường chiến thần, nhưng mà hơn phân nửa là đối phương không thể nào thả họ rồi rời khỏi nơi này nữa. Ta tên là Borrow, sau này các ngươi có thể gọi ta là tiến sĩ, còn tên của các ngươi thì ta cũng không có hứng thú muốn biết, nên cứ gọi theo số thứ tự đi. Ngươi là số 1, ngươi là số 2, ngươi là số 3. Người đàn ông cường tráng lần lượt chỉ vào Zachit, Jason và Đỗ Địch An. Sau đó hắn đứng dậy đến bên cái kệ, kéo ngăn tủ ra rồi lấy ba lọ thuốc thủy tinh nhỏ màu tím từ trong đó ra, bên trong là chất lỏng màu tím. Borrow đặt ba lọ chất lỏng màu tím lên bàn trà, liếc nhìn ba người một lượt rồi nói, mỗi người một lọ, uống vào đi. Zachit và Jason nhìn nhau, hơi chần chừ. Đây chính là thí nghiệm sao? Zachit hỏi một cách cẩn trọng. Ánh mắt Borrow trở nên lạnh lẽo, đừng lãng phí thời gian của ta, cho các ngươi 10 giây, đừng ép ta phải ra tay. Zachit và Jason khẽ cắn răng rồi mỗi người cầm một lọ lên, vặn mở nút lọ ra, họ hơi do dự một chút rồi nhắm mắt ngửa đầu uống vào. Chương 1174, giam cầm 2. Giam cầm 2, Đỗ Địch An cũng tiến lên cầm một lọ, ánh mắt hắn hơi dao động. Hắn vặn mở nút lọ rồi ngửa đầu đổ vào trong miệng, cổ họng hơi chuyển động. Zachit đặt lọ xuống rồi nhìn lại chính mình, bỗng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, sau đó một trận đau nhức truyền đến từ mông. Hắn quay đầu nhìn thì không thấy gì cả, sau đó lại cảm thấy máu toàn thân mình như dồn hết về phía mông. Tiếp theo, máu lại bỗng dưng chảy ngược về, sao động đến nỗi hắn suýt nữa đã phun thẳng một ngụm máu ra rồi. Đợi đến khi hắn kiềm nén lại được thì lại cảm thấy tay chân như nhũn ra, giống như hắn đã không ngủ suốt mấy tháng trời, cả người mất hết sức lực, hơn nữa tinh thần còn rã rời, không nhấc nổi mí mắt. Mệt mỏi quá, ý chí của Zachit không thể tập trung dẫy dụa nữa, hắn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Hắn ngã xuống, phịch một tiếng. Sau khi hắn ngã xuống không lâu thì lại vang lên một tiếng phịch nữa, Jason cũng ngã xuống theo. Đỗ Địch An ở sau lưng họ đứng loạng choạng rồi cũng ngã gục xuống một cách mềm nhũn. Borrow lạnh lùng nhìn theo rồi hừ một tiếng, số 2 và số 3, hai người đứng dậy cho ta. Số 2 là Jason, số 3 là Đỗ Địch An, họ nghe thấy vậy nhưng lại không có phản ứng nào cả. Borrow khẽ cười khẩy, lại lấy hai lọ chất lỏng màu tím từ trong ngăn tủ bên cạnh ra, đồng thời lại lục ra được một ống tiêm bằng đồng. Hắn tiến tới nắm lấy một cánh tay của Jason, cầm ống tiêm hút chất lỏng màu tím vào rồi tiêm thẳng lên cánh tay của họ. Khi kim tiêm cắm vào tay, cánh tay Jason run lên muốn giãy giụa nhưng đầu gối của người đàn ông cường tráng bỗng đè lên lưng hắn, hắn lập tức bị đè chặt xuống đất, không thể phản kháng, chỉ có thể hừ một tiếng đau rồi bị tiêm chất lỏng màu tím vào người một cách nhanh chóng. Đỗ Địch An ở bên cạnh không ngờ Jason cũng không có nuốt chất lỏng xuống giống mình, mà cố tình bắt chước ngất xỉu theo phản ứng của Zachit, càng không ngờ tới màn kịch của hắn và Jason bị nhìn thấu hết. Hắn tự cho rằng nhìn từ bên ngoài thì phản ứng của hắn không có vấn đề gì, không lẽ đối phương cũng có năng lực thấu thị như hắn sao? Hắn vừa suy tư vừa chậm rãi ngồi dậy. Khi Barrow tiêm cho Jason xong, quay đầu nhìn thấy hắn đã ngồi dậy thì không hề cảm thấy ngạc nhiên. Barrow không chút cảm xúc dùng ống tiêm hút chất lỏng màu tím rồi nắm lấy tay hắn tiêm vào mạch máu. Rất nhanh ngay sau đó, Đỗ Địch An cảm thấy lồng ngực mình đau nhức, đó là vị trí ma ngân của hắn. Tiếp theo, dường như máu toàn thân hắn đang cô đặc lại, dồn về phía ngực, nghẹn đến mức tim hắn đập thật mạnh, thở không nổi, nhưng một giây sau, máu toàn thân lại dường như phân tán ra, sau đó hắn thấy tay chân mềm nhũn, mệt mỏi vô cùng. Hắn âm thầm cắn răng cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng cảnh vật trước mắt hắn vẫn tối đi, đầu óc ù ù rung động, đầu gục xuống. Khi đầu hắn đập xuống đất, hắn thốt ra hết những suy nghĩ còn sót lại trong đầu, nghe có vẻ giống rên rỉ hơn, đừng làm hại nàng, ta biết. Hắn còn chưa nói hết câu thì đã hôn mê hoàn toàn. Barrow nhìn Đỗ Địch An đang hôn mê rồi liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp đang đứng bất động bên cạnh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ giữ nàng ta lại. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được thi vương kỳ lạ như vậy. Lạnh như băng, tay chân rét run. Khi Đỗ Địch An tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một lồng giam đen kịt. Hắn hơi giật mình rồi đột nhiên xoay người lại nhưng không thấy Helisa đâu cả. Tim hắn lập tức đập thình thịch, hắn cắn răng đứng dậy, cảm thấy tay chân như nhũn ra nhưng vẫn đi được vài bước rồi nắm lấy song sắt phía trước của lồng giam, hét lên, Barrow. Barrow, growl, growl, SSSS, đáp lại Đỗ Địch An chính là những tiếng kêu quái dị và tiếng gào giống của thú vật. Lúc này Đỗ Địch An mới chú ý tới trong nhà giam yên tĩnh này không chỉ nhốt một mình hắn, trong hai lồng giam bên cạnh lần lượt là Jachit và Jason, dường như hai người họ vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Ở chỗ xa hơn, hắn còn nhìn thấy cô gái bị lây nhiễm virus kia nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, hiện đang đi loanh quanh trong phòng giam của mình, tay chân nàng bị gông khóa lại, giống như xác sống. Tiếng gọi của hắn dĩ nhiên cũng đã làm kinh động đến cô gái này, nàng lập tức bổ nhào lên song sắt của lồng giam, nắm lấy song sắt, nhe răng trợn mắt rít gào về phía Đỗ Địch An, hai mắt nàng đen ngòm, rõ ràng đã trở thành thi vương. Đỗ Địch An thấy vậy thì cả kinh. Lại lập tức chú ý tới lồng giam bên cạnh nàng còn đang nhốt những ma vật có hình dạng kỳ lạ khác, lúc này họ cũng bị quấy nhiễu bởi tiếng kêu của hắn, họ đang lăn lộn giãy giụa bên trong lồng giam, va chạm vào song sắt. Đây là phòng giam lúc trước, Đỗ Địch An hơi sửng sốt, bỗng phát hiện tầm nhìn của mình không có rõ ràng lắm, ánh sáng trong phòng giam không tính là tối om, trên vách tường có vài ngọn đèn điện, ở giữa lối đi còn treo mấy cái bóng đèn, tản ra ánh sáng vàng lờ mờ. Nơi nào có ánh sáng rọi đến, hắn mới có thể nhìn thấy. Mà nơi bóng tối ở sâu trong lồng giam không được ánh sáng soi rọi thì hắn lại không thể nhìn thấy gì. Thị lực bóng tối mà hắn những tưởng mình đã làm quen từ lâu, giờ đây hình như đã mất hiệu lực rồi. Chương 1175, ta từng là vương giả. Ta từng là vương giả. Thí nghiệm trong giây lát, Đỗ Địch An lúc này mới phát hiện, hắn không chỉ mất đi thị giác hắc ám, còn có sức mạnh và năng lực ma ngân. Hắn bây giờ chỉ còn sức mạnh cơ bắp, hơn nữa mức độ suy yếu lớn, chỉ khoảng trình độ người thác hoang. Không có thêm bất kỳ năng lực của ma ngân kẻ tách rời, giống như ma ngân bị chóc ra khỏi cơ thể, nhưng dấu ấn ma ngân trên ngực hắn vẫn còn, lông tóc không tổn hại, hắn nghĩ tới chất lỏng màu tím tiêm vào cơ thể, chắc hẳn là vật ấy kiềm chế năng lực ma ngân của hắn. Không biết là vĩnh viễn hay tạm thời, trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, lần đầu tiên hắn gặp được loại thuốc kỳ diệu như vậy, có thể khiến một vực sâu mất đi năng lực ma ngân. Cọt kẹt, cửa phòng giam bị đẩy ra, vóc người vạm vỡ Barrow đi vào. Nhẹ nhẹ hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc, cả phòng giam ồn ào nháy mắt yên tĩnh lại, bóng đen khủng bố trong mỗi cái lồng giam run lẩy bẩy, ngừng ầm ĩ, cuộn tròn ở sâu trong góc tối, duy chỉ có cô gái đang dần biến thành xác sống kia liên tục cắn song sắt, vẫn gầm nhẹ, con ngươi đen tuyền tràn ngập dữ tợn, bạo ngược. Barrow liếc nhìn nàng, khẽ thở dài, men theo hành lang đi đến trước lồng giam của nàng, lẳng lặng mà nhìn nàng. Cô gái đưa tay từ trong lồng ra cào cào, nhẹ nhanh múa vuốt, tràn đầy khát máu. Barrow nhìn chăm chú một lát, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Đỗ Địch An, người biết cách khống chế xác sống, đúng không? Đỗ Địch An im lặng, không phủ nhận, không phải hắn không muốn che giấu bí mật này, mà là không cách nào che giấu. Lúc này, bề ngoài Barrow có vẻ thô kệch, nhưng vô cùng cẩn thận, trên đường đưa hắn trở về, hơn nửa liền có thể nhìn thấu Helisa dị thường, dù sao, Helisa theo sát hắn như hình với bóng, điều này vốn là chuyện dị thường. Biện pháp này là chiếm được từ đế quốc hay là tìm được trong di tích? Barrow không có trực tiếp hỏi biện pháp gì, mà là đột nhiên hỏi nguồn gốc. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, nhìn hắn ta chăm chú, nàng ấy ở đâu? Nàng ấy rất tốt, Barrow có thâm ý khác mà nhìn hắn, mất đi sự khống chế của ngươi, nàng ấy dường như chỉ là một con rối. Nàng ấy không phải con rối. Đỗ Địch An lập tức đính chính, ta nói là dường như, Barrow tùy ý nói, nàng ấy không phải, Đỗ Địch An trầm giọng nói. Barrow khẽ cau mày, trong mắt có một tia hiểu rõ, chẳng lẽ nàng ấy là người yêu của ngươi? Hoặc là người thân, cũng phải, tình huống như người ta gặp nhiều, thói đời bây giờ, nhiễm virus chẳng hề hiếm, luôn có bạn bè hoặc người thân của vài người nhiễm virus, nhưng sứa không nhảy qua đăng, thuồng luồng ở sao được cạn, mặc dù là ta, cũng không cách nào thay đổi người bị nhiễm virus. Nói tới chỗ này, đáy mắt hắn lóe qua một tia đau xót, nhưng ẩn giấu cực sâu, lóe lên liền qua, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường, tiếp tục nói, tuy nhiên, có thể khống chế người bị nhiễm virus, ngươi là người đầu tiên, mặc dù là đám ngu ngốc bị ổi trong đế quốc kia, cũng không tìm ra cách, nếu như ngươi muốn sống tốt hơn chút, có thể nói cho ta biện pháp này. Đỗ Địch An im lặng không nói, Barrow dường như cũng rất có kiên trì, yên lặng mà nhìn hắn, chờ đợi. Một lát sau, Đỗ Địch An chậm rãi mở miệng, nói, biện pháp này cũng không kỳ lạ, chỉ là các ngươi chăm chú với thuốc cùng nghiên cứu, không nghĩ tới phương diện này thôi. Ồ, Barrow rất hứng thú, ngươi biết, phản xạ có điều kiện, không? Đỗ Địch An nhìn hắn, không che giấu biện pháp này, mặc dù có vẻ nắm giữ cái này là nắm giữ át chủ bài để hắn sống sót, nhưng hắn biết, cho dù bản thân không nói, người này cũng có biện pháp khiến hắn công khai, thí dụ như dùng Heliza để cưỡng bách, hoặc là dùng thuốc tàn phá ý chí của hắn. Tuy hắn tự nhận mình đủ kiên cường, nhưng hiện thực thường thường có thể dễ dàng đánh nát vỏ ngoài cứng cỏi của ngươi, giống như rất nhiều người có ý chí kiên cường lại cúi đầu trước ma túy. Phản xạ có điều kiện. Barrow ngẩn người, chợt nhận ra hắn nghiên cứu sinh vật học nhiều năm, tất nhiên biết kiến thức cơ bản nhất này. Lúc này, Đỗ Địch An vừa nói, hắn liền biết là chuyện gì, không thể không bật cười. Không nghĩ tới thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, thứ đơn giản như vậy ở ngay trước mắt, mọi người lại có mắt như mù, hẳn là phản xạ có điều kiện, ha ha. Barrow không nhịn được cười to, nhưng trong tiếng cười lại đầy sự châm chọc, cũng không biết là tự giễu, vẫn là cười nhạo người khác. Chờ tiếng cười ngừng lại, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Đỗ Địch An tràn ngập thưởng thức, lợi dụng phản xạ có điều kiện khống chế xác sống, cũng mệt ngươi có thể nghĩ ra được, lúc này quá trình huấn luyện chắc chắn vô cùng đau đớn và khó khăn, đúng không? Tạm ổn, Đỗ Địch An lại không kiêu ngạo cùng vui mừng, không chút cảm xúc nói, so với nghiên cứu của ngươi, đây chỉ là da lông thôi, trước đây nghe tin có thể nhân bản sao chép sinh mệnh, còn chưa từng gặp qua, không nghĩ tới ngươi đã đem tin đồn này đưa vào thực tiễn, hơn nữa còn thành công như vậy. Nếu ngươi còn ở đế quốc, chỉ riêng thành tựu này là đủ để đứng trên vạn người, chỉ sau thất vương rồi. Barrow hơi nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, cho dù không có cái này, ta cũng đứng trên vạn người, thất vương. Hừ, nghĩ lại ta từng là vương giả, chẳng qua. Nói tới chỗ này, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến việc gì không vui, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Chương 1176, ta từng là vương giả 2. Ta từng là vương giả 2. Đỗ Địch An nghe vậy con người co lại, trong lòng kinh ngạc, từng là vương giả. Barrow trước mắt này lại là một vị vương giả. Nhìn bộ dáng khó tin của Đỗ Địch An, Barrow hừ lạnh một tiếng, nói, vương giả có gì hiếm lạ, chẳng qua là một đám hèn nhát vật lộn sống tạm mà thôi. Nực cười chính là tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn là đại anh hùng, sùng bái kính yêu, nguyện làm trâu ngựa nghe sai phái, buồn cười. Trên mặt hắn không hề che giấu chút nào mà lộ ra châm biếm, cùng với căm ghét và khinh bỉ. Đỗ Địch An ngớ người, trong lòng có chút không rõ, hỏi, vật lộn sống tạm. Bọn hắn đã là tồn tại mạnh nhất giữa nhân loại chúng ta, còn phải thấp kém như vậy. Barrow nghe được lời hắn, ha ha mà cười lạnh không ngừng, nhưng không nói tiếp với hắn nữa, chỉ bảo, xem ngươi tính tình trung thực, ta mới nói cho ngươi những cái này, cũng coi như là cảm ơn ngươi nói cho ta cách khống chế xác sống, còn những cái khác, ngươi không cần biết, mấy cái kia không phải cấp độ mà ngươi có thể tiếp xúc được, biết cũng vô dụng, run dế có mệnh của run dế. Không biết trời cao, vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy. Đỗ Địch An hơi im lặng, thầm nghĩ ta là run dế hay rồng lớn lại là ngươi có thể nói rõ sao. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tựa hồ cũng thật là hắn nói rõ, nếu như hắn hiện tại động thủ đem mình giết, chính mình liền thật sự thành run dế rồi, một con run dế phơi thây hoang dã mạng rẻ như cỏ, ở giữa chúng sinh, chỉ là một cái vực sâu lại đáng giá gì. Chẳng qua là một ngôi sao lờ mờ giữa biển sao bao la thôi, lại có ai sẽ để ý. Thấy Barrow chuẩn bị rời đi, Đỗ Địch An thu hồi suy nghĩ, vội vã gọi lại hắn, ma ngân của ta bị ngươi loại bỏ rồi sao, ngươi chuẩn bị dùng ta làm thí nghiệm gì? Không phải loại bỏ còn cần ngươi làm gì? Barrow quay đầu ánh mắt thoáng nhìn, chẳng qua tình trạng của ngươi bây giờ cũng không khác gì ma ngân bị loại bỏ, khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn chút, đừng cố gắng chạy trốn, nơi này cơ quan trùng trùng điệp điệp, cẩn thận mất mạng. Nói xong, xoay người nhanh chân rời đi. Đỗ Địch An thấy hắn không nói là cái gì thí nghiệm, trong lòng thất vọng, nhưng cũng biết hắn hơn nửa sẽ không nói cho mình nghe. Sau khi chờ Borrow rời đi, hắn quay đầu nhìn Ratchet cùng Jason nằm ở hai lồng giam bên cạnh, nói cũng nghe được rồi chứ. Ratchet cùng Jason đang hôn mê chậm rãi ngồi dậy, Jason thở dài, nói xem ra chúng ta thật sự muốn ngỏm ở đây. Người này lại từng là một vị vương giả, trong mắt Ratchet tràn ngập chấn động, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc trước chúng ta lại đi cố gắng chém giết một vị vương giả, quả thực là điên rồi. Jason cười khổ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ta từng nghe nói có vị vương giả trốn ra đế quốc, chẳng lẽ chính là hắn. Ratchet kinh ngạc mà nhìn hắn, người nghe từ đâu, nghe từ một vị tường chủ. Jason không nói tỉ mỉ, lần thứ hai thở dài nói, hiện tại chúng ta chỉ có nghe theo số trời. Ratchet sắc mặt u ám, phờ phạc mà nói, sớm biết thì ngay từ đầu nên theo dõi cái kia Dana lại đây, cũng sẽ không trở thành tù nhân. Đỗ Địch An liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, đối phương trước dẫn chúng ta qua, cũng chỉ là kế hoạch bất việc thôi, lúc đối phương nhận ra được chúng ta là cũng định mời chúng ta làm vật thí nghiệm của hắn rồi. Vậy chỉ ít so với đãi ngộ hiện tại cũng tốt hơn một chút. Ratchet tức giận nhìn hắn, lúc trước hắn liền đối với Đỗ Địch An có bực bội, nhưng bị vướng bởi thực lực của Đỗ Địch An cao hơn hắn, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, thuận theo ý kiến của Đỗ Địch An, nhưng giờ đều là tù nhân, hắn cũng không sợ Đỗ Địch An dám công kích hắn, huống hồ Borrow đã nói, bọn hắn hiện tại gần giống như bị chóc ra ma ngân, không có sức chiến đấu. Ngu xuẩn, Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, đều là ngươi hại, Ratchet nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, đủ rồi, Jason gầm nhẹ một tiếng, chừng Ratchet một chút, chuyện đến nước này cãi vã có ích lợi gì. Hơn nữa lúc này Đỗ Địch An nói không sai, người không nhìn thấy người đối diện kia cũng là con gái hắn sao, hắn hẳn là thật sự yêu thương con gái của mình, sớm sẽ hành hạ chúng ta đến chết, cả kể có là giữ lại giá trị của thí nghiệm, cũng không tránh được một hồi hành hạ, sống không bằng chết, muốn trách, liền trách chúng ta lúc trước không nên lưu vong. Không chạy chẳng lẽ chờ chết, hiện tại không cũng là chết, ai biết sẽ là kết quả như thế. Ha ha, Đỗ Địch An nghe hai người cãi nhau, đột nhiên thấy buồn tẻ nhạt nhẽo, ngồi trở lại chỗ sâu trong lồng giam của bản thân. Nhìn chân trái bị mất của mình, hơi vuốt nhẹ vết sẹo, lúc trước hắn đi lại toàn dựa vào lưỡi dao hóa ma làm trụ cột cho chân trái, giờ mất đi năng lực hóa ma, hoàn toàn thành người què. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đối lập với kẻ đi săn khác thường xuyên rời tường lớn để đi ra săn bắn, phần lớn đều về hưu trong trạng thái thân thể không trọn vẹn, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay mới mất một chân, vẫn tính là may mắn. Đa cảm rồi một lúc, Đỗ Địch An liền không suy nghĩ tiếp chuyện gãy chân nữa. Nếu như có thể sống sót rời đi, trở lại trong tường chiến thần, hắn tin rằng khoa học kỹ thuật của đế quốc thần la đủ để khiến chân bị mất của hắn mọc trở lại. Dù sao lúc trước ở trong bức tường lớn của Sylvia, phe thuật sĩ luyện kim sinh mệnh đỉnh cao của Hắc Ám giáo đình có thể làm được việc này, chỉ là trình độ tương đối thấp, nhiều nhất là làm ngón tay bị mất mọc lại thôi. Chương 1177, canh thịt. Canh thịt, hôm sau, Borrow đến phòng giam, mở lồng giam, mang ra chết đi. Bọn họ đi chưa bao lâu, Đỗ Địch An và Jason đã nghe được phảng phất từng âm thanh kêu thảm thiết truyền đến từ phía dưới sàn nhà ở dưới chân, hình như là Ratchet, điều này làm cho sắc mặt hai người càng thêm âm trầm. Bên trong phòng giam không thấy được mặt trời, Đỗ Địch An chỉ có thể thông qua trình độ đói bụng để phán đoán thời gian, nhưng hắn biết, ở nơi này càng lâu, các chức năng của cơ thể hắn sẽ càng mờ nhạt, không thể dùng nó để phán đoán nữa. Đến khoảng 6-7 giờ tối, phòng giam mở ra, một cô gái mặc bộ đầm màu trắng bên trong trống không đẩy một chiếc xe kim loại nhỏ. Chậm rãi bước vào, khi Đỗ Địch An và Jason nhìn thấy mặt nàng, không khỏi khẽ biến sắc. Là Dana, nhưng rất nhanh, Đỗ Địch An lại phát hiện, Dana này với Dana đầu tiên mà trước kia hắn gặp không phải là một người, tuy rằng hình dáng giống nhau, nhưng khí chất giữa hai người lại có sự khác biệt, với con mắt nhìn người của hắn, vừa nhìn đã có thể phân biệt được. Nghĩ tới thực nghiệm nhân bản của Borrow, trong lòng Đỗ Địch An ngầm hiểu, không biết trong cứ địa dưới lòng đất này, rốt cuộc còn có bao nhiêu Dana nữa. Dana đầm trắng cứ như không có chú ý đến Đỗ Địch An và Jason, đẩy chiếc xe kim loại dừng ngay trước lồng giam hàng đầu tiên, vén lên tấm vải trắng trên chiếc xe, bên trong là bốn cái thùng kim loại lớn, nàng mở một cái nắp thùng trong số đó, mùi thịt hơi say phút chốc lan tỏa khắp nơi, khiến cho mỗi bóng đen khủng bố trong lồng giam đều nhốn nháo hết cả lên, phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng lại không dám đụng vào song sắt tranh cướp. Chỉ thấy nàng lấy một cái muỗng kim loại từ phía dưới tay cầm của xe đẩy, múc từ trong thùng ra một muỗng canh thịt. Bên trong lềnh bềnh vài miếng thịt mỡ, đổ vào trong cái rãnh đá kế bên cánh cửa của lồng giam đầu tiên. Bóng đen bên trong gấp không chờ nổi, nhào lên điên cuồng liếm, âm thanh ăn sụp soạt vang dội. Đỗ Nịch An và Jason đói là một ngày nghe thấy âm thanh này, bất giác nuốt nước miếng, cảm giác trong bụng từng trận cồn cào. Cô gái múc hết hai muỗng, tiếp tục đẩy chiếc xe đồ ăn đi đến lồng giam thứ hai. Cho đến khi đến trước mặt Đỗ Nịch An, khắp căn phòng đã toàn là tiếng liếm láp xì sụp và âm thanh nhai nuốt, còn cả âm thanh răng nhọn sắc bén nhấm nháp xương cốt. Liếc Đỗ Nịch An một cái, cô gái biểu cảm thờ ơ, múc một muỗng canh thịt đổ xuống cái rãnh đá ở trước mặt Đỗ Nịch An, sau đó lại thêm một muỗng, bên trong có hai khúc xương mềm và thịt mỡ, trên thịt còn có chút lông đen. Từ trong rãnh đá truyền ra từng trận mùi thịt tanh tưởi, chỉ mới chịu đói một ngày chưa đến mức làm tê liệt vị giác của Đỗ Nịch An, đói không kén ăn, nhìn cái rãnh đá chứa đầy nước canh thịt và những miếng thịt, hắn khẽ nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn vươn tay bê canh thịt bên trong lên uống, ngoài ra dùng tay gắp miếng thịt bên trong nhét vào trong miệng, cũng không dám nếm thử vị thịt tanh tưởi cực nồng kia, nhấm nháp bừa vài cái lập tức nuốt xuống. Khi ăn được khoảng mấy miếng thịt mỡ dính lông đen, trong lòng hắn lập tức buồn nôn, nhưng vẫn đen mặt nhặt lông tóc dính bên trên bỏ đi, sau đó mới ăn. Mùi vị này làm hắn một lời khó nói hết, từ lúc rời khỏi cái ổ dân nghèo ở Sylvia, hắn đã rất ít khi cảm thấy đồ ăn là thứ khiến người khó nuốt như vậy. Cái này là cái gì? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến âm thanh hơi chút run rẩy của Jason. Trong lòng Đỗ Nịch An căng thẳng, quay đầu nhìn, lại thấy đồ vật mà Jason giơ lên, nhích lại gần ngọn đèn điện phía dưới để nhìn rõ. Xong, hình dáng của cái thứ này quá dễ nhận biết, là một ngón tay người. Ngón tay của con người. Đồng tử của Đỗ Nịch An mạnh mẽ co rút, trong phút chốc chỉ cảm thấy dạ dày bị giọng từng quyền nặng nề, dây lát cuộn trào, đem theo cả dịch vị trào đến cuống họng, hắn che miệng, cắn thật chặt khớp hàm, gân xanh nổi đầy mặt, khẽ co rút, cuối cùng nặng nề hít một hơi, nuốt xuống thứ đổ trào đến cổ họng và cả trong miệng, sau đó cứ như hư thoát, dựa vào trên song sắt, thở từng ngụm khí lớn. Sau khi Jason nhìn kỹ, phục trên mặt đất không ngừng nôn khan, ho hồi lâu, mới từ từ ngẩng đầu, ném ngón tay được nấu nhừ như xương vù đi, ném đến cái lồng giam bên cạnh, bóng đen bên trong đã ăn xong canh thịt trong rãnh đá, ngửi thấy mùi vị, lập tức nhào lên, ngậm ngón tay đứt vào trong miệng, ăn cứ như đang thưởng thức một bữa đại tiệc đầy mỹ vị. Đỗ Nịch An thấy cảnh này, trong đầu khẽ động, cô gái đẩy xe đồ ăn đến hàng cuối cùng của căn phòng giam, sau khi múc hết mọi thứ đổ ra, lại tiếp tục đẩy xe quay về, nhìn thấy thứ đồ mà Jason nôn ra dưới đất, khẽ bĩu môi, giống như đang cười lạnh, nhưng lại không nói gì, trực tiếp rời khỏi phòng giam. Nội tạng. Khi cô gái vừa rời khỏi, Jason đã đấm một quyền xuống đất, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Đỗ Nịch An khẽ im lặng, trong mắt lóe sự sắc lạnh, mặc dù bọn họ giết người vô số, cũng từng thấy qua rất nhiều nội tạng, tứ chi đứt cụt, nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn ăn thịt người, đặc biệt là chính bản thân mình ăn, cái cảm giác ghê tởm này, thậm chí làm cho hắn có cảm giác cứ như thân thể của mình bị làm bẩn vậy. Chương 1178, ra khỏi lồng. Ra khỏi lồng, sau khi phẫn nộ qua đi, Đỗ Nịch An và Jason rơi vào trầm tư, trong phòng giam tịch mịch vô đối, chỉ có âm thanh thở hổn hển truyền đến từ những lồng giam khác, hình như là âm thanh ngáy khi ngủ. Sau khi tâm trạng Đỗ Nịch An bình tĩnh trở lại, bất giác nghĩ đến ngón tay trong canh thịt này, cái này là của ai? Là của Gia Chít, hay là một người khác? Hay là nói, nơi này không chỉ giam cầm có mấy người bọn họ? Qua hồi lâu, thật lâu, Đỗ Nịch An dựa vào cảm giác đã đến buổi trưa của ngày thứ hai, nhưng vẫn không thấy Gia Chít được mang về. Ngược lại là cô gái kia lại đẩy chiếc xe chở thức ăn đến, chỉ là lần này không phải đem canh thịt đến, mà là cỏ dại và nấm khuẩn, có cả nấm ăn. Thấy thứ được chia trong rãnh đá cho mình là cỏ dại to bằng một cánh tay và vài miếng nấm khuẩn, có cả ba cái nấm ăn to như lòng bàn tay, sắc mặt Đỗ Nịch An khó coi, không nhịn được mà hỏi cô gái cái thứ này bọn ta có thể ăn sao, sẽ không có độc chứ. Cô gái vừa phân phát cho Dana thi hóa có tướng mạo giống y hệt mình ở phía đối diện Đỗ Nịch An, vừa liếc Đỗ Nịch An một cái, nói yên tâm mà ăn phần của ngươi đi, không chết được đâu, cha còn phải giữ lại các ngươi để dùng nữa. Trong lòng Đỗ Nịch An nhẹ nhõm thả lỏng, thầm nghĩ vậy là được, nhưng nhìn thấy nấm khuẩn và nấm ăn còn sống, cùng với cỏ dại không khác mấy với đám cỏ ở bên ngoài đâu đâu cũng thấy, hắn cảm giác thật sự nuốt không trôi. Chẳng qua, nghĩ đến buổi tối có khi lại đưa đến canh thịt, hắn vẫn căng ra đầu cầm đám nấm sống lên ăn. Hôm qua trong canh thịt của ngươi sao lại có ngón tay của con người? Cái đó rốt cuộc được hầm bằng thứ gì? Jason ở bên cạnh áp chế giận dữ, nhưng khẩu khí vẫn có chút không được tốt. Cô gái thờ ơ đáp, dù sao cũng không phải tay của ngươi, ngươi quản nhiều thế làm gì. Jason khẽ cắn răng, đợi cô gái bước qua trước mặt hắn, lập tức gấp gáp kêu, ngươi vẫn chưa cho ta. Hôm qua không phải ngươi nôn sao, nếu như không đói, vậy hôm nay không có phần của ngươi. Cô gái không thèm quay đầu trả lời, Jason thiếu chút nữa bị tức chết, trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng. Cô gái đang đi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt dừng trên tầm mắt của Jason. Trong lòng Jason hoảng loạn, vội vàng rời tầm mắt, chờ sau khi cô gái rời đi, Đỗ Địch An đã ăn hết nấm khuẩn và nấm trong máng đá của mình, thứ cỏ trông giống như cỏ dại cũng không khó nuốt như hắn nghĩ, vị đắng nhưng không hề thô, dễ nuốt sau khi nhai nát. Sau khi ăn no, hắn dựa vào cột sắt và tiếp tục ngẩn người. Đắm chìm trong suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh, khi Đỗ Địch An cảm thấy bụng hơi đói, cửa phòng giam lại mở ra, vẫn là cô gái mặc váy trắng, quần áo bồng bềnh, hơn nữa khuôn mặt điềm tĩnh mà xinh đẹp tựa thiên thần kia, chỉ thiếu cắm thêm hai cánh và một vòng hào quang trên đỉnh đầu. Cô gái đẩy xe đẩy thức ăn vào trong lồng giam, dọc theo đường đi, chiếc váy của nàng như đang tung bay theo từng cử động, trên bầu ngực phát triển tốt có thể nhìn thấy hai bóng mờ nhỏ xíu, mang theo một loại cám dỗ khác. Tuy nhiên, thị hiếu của Đỗ Địch An có xu hướng trưởng thành, hắn không hề có cảm giác với loại cô gái non nớt này, nhất là biết bộ mặt thật ẩn giấu dưới váy trắng tinh của đối phương, càng thêm vô cảm, thậm chí là chán ghét. Giống như ngày hôm qua, hai muỗng canh thịt được múc vào máng đá. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, rồi từ từ tiến lại gần. Cô gái tiếp tục đi đến lồng giam khác, nhưng bỏ qua Jason. Sau khi cô gái đi khỏi, Đỗ Địch An ngẩng đầu lên khỏi máng đá, canh thịt trong máng đá này cũng không hề giảm đi chút nào. Hắn chỉ làm bộ nằm sấp, miễn cho cô gái này thấy hắn không ăn, sẽ cắt đứt luôn thức ăn trưa ngày mai của hắn. Tuy rằng hắn tâm đủ tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến hôm nay canh thịt này có thể lại dùng thịt người trộn lẫn thịt ma vật nấu ra thì cảm thấy khó có thể nuốt xuống, dưới tình huống không có đói đến cực hạn, lý trí của hắn vẫn còn. Ngươi, không ăn sao? Có một giọng nói truyền đến từ bên cạnh. Đỗ Địch An nhìn lại, đã thấy Jason đang liếm đôi môi khô nứt của mình, nhăn nhó nhìn máng đá trước mặt hắn, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng nóng rực. Ngươi muốn ăn sao? Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn hắn, lửa nóng trong mắt Jason nhất thời tiêu tán, giống như tỉnh táo lại. Hắn do dự một chút, khó khăn mở miệng nói ta không ăn, ta chỉ muốn uống chút canh. Thật sự quá khát nước, trước đó ta bị thương quá nặng, thân thể mất nước nghiêm trọng. Có thể cho ta một ít được không? Đỗ Địch An im lặng, một lúc sau hắn mới từ từ vươn tay bưng một nắm canh thịt trong máng đá, đưa qua trước mặt Jason từ khe hở giữa song sắt. Jason nhìn phần canh thịt mà Đỗ Địch An đang bưng trong hai tay, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thấp giọng nói một câu cảm ơn, chậm rãi vươn đầu uống một hơi, sau đó uống càng ngày càng nhanh. Đỗ Địch An đều có thể cảm giác được, đầu lưỡi của hắn liếm đến lòng bàn tay mình, ướt át, nóng bức, giống như một con chó. Hắn chợt cảm thấy ghê tởm, nhưng không có bỏ tay ra, chỉ lặng lặng nhìn, trong lòng tràn đầy chua xót và sự phẫn nộ thâm trầm như biển cả. Chương 1179, ra khỏi lồng 2. Ra khỏi lồng 2, vứt bỏ tồn tại hèn mọn của tôn nghiêm chỉ để sống sót. Mỗi sinh mệnh sinh ra, chẳng lẽ là để vận mệnh chơi đùa như vậy? Nếu thật sự có thần, hắn sáng tạo sinh mệnh chẳng lẽ chính là vì đùa bỡn sao? Cảm ơn, cảm ơn. Lời nói của Jason khiến suy nghĩ trong lòng Đỗ Địch An thu trở lại, phẫn nộ thâm trầm cũng dần dần chôn ở trong lồng ngực, sau đó lại nâng một nắm canh thịt đưa cho hắn, bỗng nhiên cảm giác mình giống như một hồ nước trên đại địa sơn này, ngẫu nhiên bị nước mưa từ trên trời rơi xuống văng lên gợn sóng, nhưng cuối cùng cũng bình yên trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn như cũng ngửa mặt lên trời, phản chiếu tư thái của nó. Vạn vật chúng sinh, ai lại không phải như vậy? Sau khi uống ba hớp canh thịt, cơn đói của Jason đã dịu xuống, thấy Đỗ Địch An lại muốn nâng lên, hắn nhịn xuống ý muốn trong lòng từ chối, nói một câu cảm ơn, rồi quay đầu lui về chỗ sâu trong lồng giam của mình, tựa vào tường không nói một lời. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn một cái, quay đầu nâng phần canh thịt còn lại lên, ném vào máng đá của lồng giam bên cạnh. Con vật trong bóng tối của lồng giam này nhất thời bị canh thịt hấp dẫn, nhào tới liếm láp, nương theo ánh đèn Đỗ Địch An thấy rõ bộ dáng của nó, là một con ma vật giống như sói, nhưng phía sau có ba cái đuôi, lông trên đuôi tương đối thô, ở đầu đuôi là sừng bén nhọn, hơn nữa ở dưới bụng nó, mọc ra quái chi dày đặc hình dạng giáp xác, quấn quanh nhau, giống như lợi khí công kích ẩn giấu. Rất nhanh, ma vật này đã liếm xong canh thịt trong máng đá, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, trong con ngươi như huỳnh quang màu xanh biếc lại có vài phần tia sáng của nhân tính, thấp giọng rên lên một tiếng. Đỗ Địch An mỉm cười, lấy khối thịt bên trong máng đá ra, ném qua. Ma vật này lập tức dùng miệng tiếp lấy, nuốt xuống. Đỗ Địch An lần lượt cho nó canh thịt và mấy miếng da thịt trong máng đá, ma vật này ăn xong, vẫn trông mong nhìn Đỗ Địch An như trước. Sau khi Đỗ Địch An nói không còn, vẫn không động đậy như cũ, mãi cho đến khi Đỗ Địch An không ném cho nó nữa, nó mới quay đầu rụt về góc. Ngày hôm sau, cô gái một lần nữa đến phòng giam và phân phối cỏ dại và nấm cho bữa trưa đến Đỗ Địch An và Jason. Đồng bạn của bọn ta đâu, bị ba người dẫn ra ngoài sao vẫn chưa trở về? Đỗ Địch An nhân cơ hội này hỏi nàng, không liên quan đến ngươi, Cô gái liếc hắn một cái rồi bỏ đi, thấy không thể thăm dò được bất kỳ tin tức nào, Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, lại không truy hỏi nữa. Cứ như vậy kéo dài 4-5 ngày, mỗi ngày Đỗ Địch An chỉ ăn một bữa cỏ dại và nấm đồ ăn chay cho buổi trưa, toàn bộ canh thịt buổi tối đều cho ma vật bên cạnh. Ngay cả ma vật ăn canh thịt của hắn mấy ngày nay, thái độ đối với Đỗ Địch An rõ ràng thay đổi, khi không có việc gì sẽ tựa vào cột sắt bên cạnh Đỗ Địch An. Đỗ Địch An to gan đưa tay vuốt ve bộ lông của nó cũng không phản kháng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là kẻ xui xẻo bị bắt tới, thân thể đều bị cải tạo thành cái dạng quái dị này. Trải qua mấy ngày quan sát, Đỗ Địch An đã thấy rõ bộ phận hình dạng giáp xác dày đặc dưới bụng ma vật này, chắc là đến từ ma vật thủy sinh, hoặc là ma vật trong biển, rõ ràng không hợp với thân thể ma vật này, nhưng vẫn sinh trưởng ở bụng nó. Con sói ba đuôi gầm nhẹ vài tiếng, như thể đang đáp lại Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thở dài, nghĩ thầm Barrow này lại hiểu được nhân bản, cùng với cấy ghép nội tạng, trong tay chắc chắn nắm giữ rất nhiều khoa học kỹ thuật thời đại trước, cũng không biết đến rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà phản bội đế quốc. Sáng hôm sau, phòng giam bị đẩy ra, Barrow đi vào với vẻ mặt mệt mỏi, liếc nhìn Đỗ Địch An và Jason một cái, rồi nói với Đỗ Địch An, ngươi đi theo ta. Nói xong, giúp hắn mở khóa sắt trong lồng giam. Đỗ Địch An hơi giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến lượt mình, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Jason bên cạnh. Lúc trước còn tưởng rằng hắn sẽ đi trước mình. Là đi thí nghiệm sao? Đỗ Địch An vừa đứng dậy vừa hỏi. Barrow khẽ gật đầu, thí nghiệm gì? Ta đã từng bước vào một tòa di tích thế kỷ trước, tìm được rất nhiều sách cổ bên trong và học được một vài thứ, có lẽ có thể giúp được ngươi. Đỗ Địch An lập tức nói. Barrow liếc hắn một cái, lắc đầu nói ngươi cũng không hiểu, nghiên cứu sinh vật ở phương diện cơ thể con người này, ta đã sớm dẫn đầu thời đại trước, những tư liệu trong di tích không có tác dụng lớn với ta. Ngẫm lại thật sự là buồn cười, con người thời đại trước phát triển lâu như vậy, những kỹ thuật các phương diện khác tiên tiến như thế, đến mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng hết lần này tới lần khác ở trên thân thể con người lại chưa từng có tiến bộ, ngay cả một cái cấy ghép nội tạng cũng xem như là một thí nghiệm rất khó khăn, chứ đừng nói là nhân bản, biến đổi chuỗi gen hay những thứ tương tự. Đỗ Địch An hơi giật mình, không ngờ hắn hiểu rõ thời đại trước nhiều như vậy, nghĩ đến cái kính hiển vi kia, hắn bỗng nhiên nhận ra, dù sao người này cũng từng là một vị vương giả. Từ diện tích lãnh thổ của đế quốc thần Lam mà xem, bên trong ẩn chứa bao nhiêu di tích. Với địa vị trước đây của Barrow, chắc hẳn đã từng thấy qua rất nhiều vật phẩm trong di tích. Tuy rằng hiểu biết về thời đại trước không bằng người thời đại trước như hắn, nhưng cũng không kém bao nhiêu.